Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 281. Dùng chi không chung. Năm đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Màu đen đang xòe hai cánh ra. Đón gió lượn vòng trong không trung. Những con sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này mỗi một con đều lớn nhỏ chừng 2-3 trượng. Thân hình cùng hai cái chân sau móng vuốt sắc bén tựa như sư tử. Đầu lâu. Chân trước cùng hai cánh thì lại giống như hùng ưng. Một thân lông vũ màu đen dường như được đúc bằng sắt. Rậm rạp và rắn chắc. Hai mắt sắc bén hơi hơi hiện ra ánh sáng màu đỏ. Điểm đặc thù chính là mỗi đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên đỉnh đầu đều đeo một cái mũ sắt màu đen. Trong nón sắt ngay chính giữa khảm nạm một khối tinh thạch lớn chừng nắm tay màu đỏ như máu. Tinh thạch bóng loáng vô cùng. Tản mát ra huyết quang nhàn nhạt. Giống như mặt kính bình thường. Đem hết thảy những hình ảnh phía dưới chiếu rọi ở trong đó. Năm đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này tản mát ra khí tức đều đã đạt đến cấp bậc tiên thiên. Ánh mắt của bọn nó thanh tịnh. Không giống với yêu thú bình thường. Hiển nhiên đã có được linh trí không thấp. Giờ phút này. Một đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lớn nhất tinh thạch giữa nón trụ chợt hiện lên một đạo huyết quang. Sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dường như đã nhận được một mệnh lệnh nào đó. Phát ra một tiếng kêu khàn khàn khó nghe. Một vài đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chung quanh nghe được tiếng kêu đó. Trong miệng cũng phát ra tiếng kêu ré đáp lại. Trao đổi một lát. Năm đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phân tán ra hướng về các địa phương khác nhau bay đi. Trong đó một đầu hắc dược sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trời xuôi đất khiến thế nào lại bay đến chỗ ngọn núi mà thạch mục đang phục kích. Thạch mục mắt thấy cảnh này, sắc mặt đại hỉ như vừa trúng số độc đắc, phất tay lấy ra phá thiên cung. Ánh sáng màu xanh lóe lên, phá thiên cung vụt lớn lên gần bằng nửa thân người. Hắn lật tay lấy ra ba mũi tên truy phong. Đặt mũi tên lên dây cung. Đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm. Ba đạo xiềng xích bạch sắc hiện hiện mà ra. Quấn quanh trên mũi tên truy phong. Giữa không trung. Trong lòng con hắc dực sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kia chợt cả kinh. Trực giác của yêu thú khiến nó cảm thấy một tia run rẩy. Tựa hồ như bị một cái gì đó nhìn thẳng vào. Nó đang muốn dò xét điều tra chung quanh một chút. Vào thời khắc này, một đạo thân ảnh màu sắc rực rỡ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở gần đó. Từ bên cạnh bay đánh tới. Tốc độ có phần nhanh. Sư tệ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nhìn sang. Là một con anh vũ có bộ lông đủ màu sặc sỡ. Đỉnh đầu có hai cọng lông vũ màu trắng cùng màu đỏ. Đặc biệt bắt mắt. Cạc cạc. To con. Những ngày này mà các tên nô bộc đê tiện của ma tông các ngươi dám lượn lờ trắng trợn tại Tây Hạ thần thánh của chúng ta. Ta chính là thần điểu hộ giáo cao quý của Minh Nguyệt giáo. Hôm nay đại biểu Minh chủ đến tiêu diệt các ngươi. Anh vũ kêu la om sòm liên tục. Cuối cùng. trên người anh Vũ hiện lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Nó vừa khạc vừa nhổ vừa phun. Phun ra một ít đoàn hỏa diễm. Hướng phía Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phun đến. Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tuy rằng có được một phần linh trí, bất quá còn chưa có đạt tới trình độ như nhân loại. Tựa hồ cũng không để ý gì tới những ý nghĩa trong lời nói của anh Vũ. Nó có chút khinh miệt liếc nhìn xem Thải Nhi. Uy lực của ngọn lửa kia yếu ớt không hợp thói thường. Chỉ sợ dùng để châm lửa còn không đủ để cháy. Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xòe hai cánh vung lên. Một cổ cuồng phong quét sạch xung quanh. Lập tức dập tắt điểm hỏa diễm kia. Đồng thời đem con anh Vũ om sòm này cuốn bay ra ngoài. Vào thời khắc này, một tiếng kêu gào sắc nhọn tiếng truyền đến, xé rách không khí. Ba mũi tên thanh sắc. Xếp theo hình tam giác hiện ra bay vụt tới. Tốc độ cực nhanh. Dường như ba tia chớp màu xanh. Trong chớp mắt đã đến cách mấy trượng trước người sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mục tiêu đương nhiên đó là hai cánh cùng trước ngực sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phía dưới mũi tên, một bóng người được đám mây màu trắng nâng thân thể lên, đang nhanh chóng tới gần đây. Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cả kinh. Hai cánh đột nhiên vung lên. Thân thể linh hoạt tại không trung lộn một vòng. Từ đang bay về phía trước chợt đổi thành lao xuống. Ba mũi tên thanh sắc lập tức lướt qua thân thể của nó bay qua. Toàn bộ thất bại. Đang ở bên trong đám mây trôi màu trắng phía dưới, khóe miệng Thạch Mục nổi lên một cái đường cong, một tay chỉ một cái. Ngay lúc mũi tên bay sát qua người sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lập tức ba đạo xiềng xích bạch sắc từ bên trên mũi tên bay ra. Dường như có sự điều khiển nào đó. Linh hoạt cực kỳ thoáng một phát quấn lấy Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phát ra thanh âm kêu lên sợ hãi. Hắc quang trên người đại phóng. Ở bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng màn sáng hộ thể màu đen. Ba đầu xiềng xích màu trắng tuy rằng ngọ nguậy buộc chặt, nhưng mà nhất thời cũng bị màn sáng màu đen chắn bên ngoài. Bất quá dù vậy, Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phi hành cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Thân thể hướng phía dưới rơi xuống. Sưu, sưu, sưu. 7-8 hỏa cầu lớn nhỏ cỡ chậu rửa mặt xuất hiện bên cạnh Thạch Mục. Xoay tròn sông về phía Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phát ra tiếng gào thét vạch phá không khí. Cùng lúc đó Thạch Mục lại một lần nữa dương cung cài tên. Ba đạo mũi tên thanh sắc bay vụt ra. Trên không trung xẹt qua ba đạo thanh sắc dấu vết. Mục tiêu trực chỉ Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hắc Dược Sư Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kinh hãi. Giờ phút này nó ngay cả phi hành đều làm không được. Chớ nói chi là tránh né. Nó há miệng thật lớn, phun ra một cỗ hắc diễm cực nóng ngưng tụ thành hỏa trụ cùng 7-8 khối hỏa cầu đụng vào nhau. Một hồi ù ù loạn hưởng. Hỏa cầu hóa thành sóng lửa cuồn cuộn tiêu tán ra. Bất quá hỏa trụ màu đen rốt cuộc cũng tán loạn ra. Ba đảo mũi tên thanh sắc như lưu tinh bay vụt tới. Đánh vào bên trên màn sáng hộ thể màu đen trên người sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lại cạch. Màn sáng màu đen vỡ vụn ra từng mảnh. Xiềng xích màu trắng lập tức buộc chặt lấy sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đem một bên cánh trói chặt lại. Không có hai cánh cân bằng thân thể. Thân thể sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Dường như tảng đá bình thường rơi thẳng xuống đất. Sắc mặt thạch mục vui vẻ. Một tay phất lên. Một đạo kim quang phá không cùng thân thể hắc rực sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đang rơi xuống giao thoa với nhau. Huyết quang hiện ra. Cái đầu to lớn của hắc dực sư tê. Hơn u. V. Quy. Quy. U. Bay ra khỏi thân thể. Thạch mục phất tay triệu hồi kim tiền kiếm. Thân thể hướng phía dưới hạ xuống. Cà cà. Cách đó không xa trên bầu trời. Một vài đầu hắc dực sư tê. Hơn u. V. Quy. Quy. U. Khác cũng đều phát hiện tình huống của bên này. Dưới sự dẫn dắt của đầu lính sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lập tức bay đánh tới. Bất quá bởi vì toàn bộ quá trình đi săn của thạch mục như nước chảy mây trôi. Trước sau bất quá 3-4 hô hấp công phu là cuộc chiến đấu đã xong. Dù cho những viện binh hắc dực sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Này tốc độ quay về có mau hơn nữa. Cũng đã không còn kịp rồi. Vài đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tại không trung lượn vòng một hồi. Cũng không có lao xuống phía dưới công kích thạch mục. Thạch mục hạ xuống mặt đất. Ánh mắt hướng về vài đầu sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên không trung nhìn thoáng qua. Cười hắc hắc. Quay người hướng về phía thi thể sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cách đó không xa đi đến. Đêm khuya của hai ngày sau. Khúc Dương thành khu Đông thành Tây Cứu phố, cửa hàng vũ khí Thiên Ngô. Ha ha! Không nghĩ tới một đảo hữu bổn sự thật đúng là không nhỏ. Chỉ trong tê. Hơ. O. Y. G. Y. A. Nơ. Ngắn như vậy đã tìm được một đầu hắc dực sư tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong một gian sảnh, Tử Lỗ Tử ngước mặt nhìn lên thạch mục cười nói. Chuyện còn lại thì nhờ cậy Tử Đại Sư rồi. 10 ngày sau ta sẽ tới lấy đúng giờ. Thạch mục đứng dậy chắp tay nói ra. Gần nửa canh giờ sau đó, trong một gian phòng tại dịch quán. Thạch mục nhìn xem một đống lớn vật phẩm bừa bãi lộn xộn trong phòng. Sờ lên cằm. Trên mặt lộ ra một tia suy nghĩ như nghĩ tới cái gì. Những vật này toàn bộ là đồ vật trong chữ vật giới chỉ. Trong này phần lớn là các loại khoáng thạch cùng một ít tài liệu trên người yêu thú. Cơ bản đều là di vật của thông thiên giáo lớn mập đạo nhân. Sau khi thanh toán xong phí tổn tinh luyện vẫn thạch đao côn. Trên người hắn cũng chỉ còn có vẻn vẹn hơn ngàn linh thạch. Cho nên hắn chuẩn bị đem đồ vật có trong tay sắp xếp ngay ngắn lại. Một ít vật phẩm không dùng đến toàn bộ cầm lấy đi đổi thành linh thạch. Đúng lúc này trong phòng một hồi sương mù màu đen lăng không hiện lên thân hình Yên La theo đó hiện ra. Cùng trước đây giống nhau. Toàn thân giáp trắng che kín thân thể. Trên đầu được bao trùm bởi giáp che mặt. ngoại trừ trong mắt hiện lên hai luồng tử sắc hồn hỏa. Còn lại bộ vị toàn bộ được niêm phong đóng lại. Thạch Mục thấy thế hơi ngẩn ra. Không đợi hắn mở miệng, một tay Yên La đột nhiên nhấc lên, đem một đóa hoa lục sắc trong tay đưa tới. Đồng thời một thanh âm dễ nghe êm tai của thiếu nữ cũng vang lên trong ấp Thạch Mục. Cho ta mượn côn của ngươi. Mở ngoặc tròn nghe muốn xịt máu mũi luôn. Cây côn kia bây giờ không có ở đây bên cạnh ta. Ta đã đem nó đưa đến thợ rèn để tinh luyện rồi. Phải 10 ngày nữa mới xong. Nếu không đến lúc đó ngươi lại đến lấy. Thạch Mục nhìn xem đóa lục hoa trong lòng vui vẻ, lập tức sử dụng nhận thức hướng về Yên La giải thích. Tốt, Yên La nói. Đóa hoa này có thể cho ta trước được không? Thạch Mục hỏi dò. Được rồi. Trong mắt Yên La hồn hỏa lóe lên, nói. Thạch Mục vừa thò tay tiếp nhận lục hoa. Yên La lại tựa hồ như phát hiện cái gì. Thân hình lóe lên. Liền xuất hiện ở bên cạnh một đống vật phẩm bừa bãi lộn xộn. Nó cúi người xuống. Trực tiếp từ trong đó cầm lấy một quả lệnh bài hơi hơi tản ra huyết quang huyết sắc. Là lệnh bài minh nguyệt lệnh của quyền chấp sự ở Bì Thành. Vật này cho ta mượn. Yên La cầm lệnh bài nhìn qua nhiều lần, đột nhiên thông qua thần niệm hướng Thạch Mục nói ra. Cho ngươi mượn cũng không có vấn đề gì. Không chờ Yên La nói xong, Thạch Mục trực tiếp thông qua thần niệm trả lời. Hồn hỏa nhảy dựng trong mắt Yên La. Liếc nhìn Thạch Mục. Không nói thêm gì nữa. Một vầng khí màu xám cho trên tay lóe lên. Huyết sắc lệnh bài đã bị nó thu vào trong không gian giới chỉ. Sau một khắc, nó cùng với khói đen trên người liền trực tiếp biến mất tại trong hư không. Thạch Mục nhìn qua giữa không trung còn lại vài dần dần tiêu tán khói đen, lắc đầu. Trong lòng của hắn chẳng biết tại sao. Có chút hoài niệm những lúc còn ở Hắc Ma Môn. Cùng với Yên La luyện công lúc ban đêm. Rồi những lúc ở trong động phủ của Hắc Ma Môn kể rõ những tâm sự cùng kinh nghiệm cho Yên La. Ngay lúc đó Yên La tuy rằng linh trí sơ khai. Vừa mới có thể biểu đạt ý tứ đơn giản nhất. Nhưng đối với chính mình so với hiện tại thân cận nhiều lắm. Căn cứ vào những ngày vừa qua đến nay. Hắn đã xem qua việc hồn sư của Minh Nguyệt giáo nuôi dưỡng sủng vật. Một cái tử linh sinh vật cho dù là tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cũng phải mất mấy năm. Thậm chí lâu hơn 10 năm mới có thể đạt thành. Mà Yên La cũng chỉ ngắn ngủn không đến trong 10 năm. Từ một cái tiểu khô lâu chỉ vỏn vẹn có thực lực võ đồ. Đã tiến đến tình trạng của ngày hôm nay. Tốc độ cực nhanh. Đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng. Mấu chốt là. Chính mình từ mới đầu đến nay. Kể cả cho tới bây giờ không có chủ động đi quan tâm qua việc tu luyện của Yên La. Yên La có thể có thực lực như ngày hôm nay. Hẳn toàn bộ đều bằng chính bản thân của nó. Thạch Mục tuy rằng hết sức tò mò. Nhưng trong lòng biết Yên La tuyệt nhiên sẽ không tự nói với mình đấy. Cũng không biết. Mặc kệ thực lực tăng lên như vậy, cuối cùng là phúc hay là họa. Thạch Mục có chút tự giễu thì thào lẩm bẩm. Hắn đem ý niệm trong đầu này tạm thời vứt bỏ. Trước tiên đem lục hoa trong tay cất vào bên trong trần miêu giới. Sau đó bắt đầu một lần nữa phân loại sửa sang lại những đồ vật trong phòng. Rất nhanh. Hắn liền đem những vật phẩm chuẩn bị bán ra bỏ vào trong giới chỉ màu vàng. Mà những vật khác hắn cho là sẽ có lúc hữu dụng tức thì đã thu vào trong trần miêu giới. Làm xong hết thảy mọi việc, Thạch Mục trở lại trên giường gỗ khoanh chân mà ngồi, lại lần nữa lấy lục hoa đem ra. Hắn cẩn thận tháo xuống một cánh hoa. Cánh hoa lập tức vỡ vụn thành một đoàn sương mù lục sắc âm lãnh. Đem tay phải của hắn bao vây lại. Cũng chậm rãi chui vào kia trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, quanh thân Thạch Mục tuôn ra một cỗ pháp lực chấn động mãnh liệt, tạo thành một vòng xoáy pháp lực vô hình xung quanh thân thể. Sau một lát, Vòng xoáy pháp lực như trường kình hấp thủy tựa như chui vào trong cơ thể. Mặt mũi hắn tràn đầy sắc mặt vui mừng mở ra hai mắt. Hấp thu toàn bộ đóa lục hoa về sau. Pháp lực trong cơ thể hắn lần nữa tăng một mảng lớn. Uẩn thần thuật rốt cuộc đã được như nguyện đột phá tầng thứ 12. Tiến nhập cảnh giới tầng thứ 13. Đám mây thần thức trong đầu kia, ngôi sao thứ 3 rốt cuộc phát sáng lên. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 282. San tê, dơ, o, mơ, quy, quy, bơ, a, u, trời dần trở nên thâm trầm u ám. Hai tòa núi lớn cao ngàn trượng, dài đến trăm dặm chạy uốn lượn cong như cái sừng trâu. Từ xa nhìn lại trông như hai người khổng lồ nằm ngang đối mặt nhau. Chính giữa là một mảnh hạp cốc bằng phẳng có diện tích rất rộng. Bên ngoài hạp cốc, trong hư không dâng lên sương mù màu đen. Yên La từ trong đó bước ra. Trong tay cầm một khối lệnh bài màu máu hơi tản ra huyết quang. Nó nhìn lệnh bài trong tay. Lại quay đầu nhìn về cửa hạp cốc. Hồn hỏa trong mắt lóe lên. Thân hình đã được vây bọc vào trong một cỗ sương mù màu đen cực lớn. Bị che giấu đi. Một luồng âm phong thổi qua tại chỗ đã không còn bóng người. Trong hạp cốc, một tòa tế đàn bằng xương trắng sừng sững mà đứng. Chung quanh tế đàn lượn lờ khí xám. Trên tế đàn dựng 8 cây cột bằng xương trắng vừa thô vừa to. Mặt ngoài các cây cột hiện lên từng trận quang mang màu xám. Phù văn phiêu động. Tất cả cấu thành một cái pháp trận hùng vĩ màu xám. Bên trong pháp trận màu xám, vô số cỗ thi thể thỉnh thoảng lăng không xuất hiện. Lớn nhỏ không đều. Hình thái khác nhau. Có hình người mà cũng có yêu thú. Những cỗ thi thể này sau khi bị khí xám đụng vào, da thịt mặt ngoài lập tức trở nên khô quắt héo rũ, trở thành cương thi. Cũng có không ít thi thể da thịt hoàn toàn tan biến trực tiếp thành khô lâu. Trong mắt đám sinh vật tử linh mới sinh này lóe lên hồn hỏa yếu ớt màu lục nhạt. Sau khi loạng choạng đứng lên, liền cất bước đi sâu vào trong hạp cốc. Mục tiêu của bọn nó chính là một mảnh minh thủy hồ bao la ở chỗ sâu trong hạp cốc. Trên mặt hồ hơi phiếm đỏ, từng đợt sương mù màu đỏ từ đó bốc lên. Sương mù từ từ theo gió tản đi, bao phủ lấy phạm vi mấy trăm trượng xung quanh hồ. Cách hồ nước càng gần, sương mù cũng càng trở nên dày đặc. Trong sương mù, thấp thoáng vô số cỗ khô lâu. Cương thi cùng sinh vật tử linh. Số lượng dày đặc. Chi chi nơi nơi đều có. Đồng dạng có người có thú. Chúng dường như đang dự một bữa tiệc đứng hư vô. Miệng khẽ đóng khẽ mở. Hút sương mù màu đỏ nhạt kia vào miệng. Màu hồn hỏa của đám sinh vật tử linh này không đồng nhất. Phần lớn là màu lục, màu xanh có một số ít màu lam. Dường như màu hồn hỏa càng đậm, vị trí chúng nó cách hồ nước cũng càng gần. Chẳng qua sau cùng, khi tiến vào phạm vi 10 trượng xung quanh hồ nước, lại có vẻ trống trải rất nhiều. Chỗ đó chỉ có độc nhất 3 cái thân ảnh, hơn nữa chúng đều đứng tách nhau ra một khoảng cách khá xa. Trong đó, thân ảnh đứng gần hồ nước nhất là một con khô lâu có cốt cách toàn thân trong veo như thủy tinh. Nó đang khoanh chân mà ngồi, trong mắt thiêu đốt lên hồn hỏa màu tím nhạt. Phía bên trái hồ nước là một con cốt lang màu xanh to gần một trượng. Hồn hỏa trong mắt nó đã hiện lên màu tím nhưng khí tức tỏa ra còn muốn mạnh hơn vài phần so với khô lâu thủy tinh. Bên phải hồ nước, một con cá sấu cương thì khổng lồ dài 5-6 trượng đang nằm úp sấp. Trên thân nó mọc đầy vảy đen. Mỗi cái vảy to chừng nắm đấm. Đúng vào lúc này, sau lưng khô lâu thủy tinh chợt lóe lên một cái bóng đen. Một thân ảnh toàn thân trên dưới bị bao trùm trong khải giáp màu trắng hiện hiện mà ra. Đúng là Yên La. Nó vừa hiện thân, cốt thương màu trắng trong tay liền vụt một cái. hóa thành một đạo lưu quang màu trắng đâm thẳng tới sau đầu Khô Lâu Thủy Tinh. Khô Lâu Thủy Tinh bỗng nhiên xoay người, hai tay mỗi tay bốc lên một đoàn lục diễm trùm lại phía trước người. Một hồi chấn động pháp lực mãnh liệt truyền tới, hai luồng lục diễm hợp hai làm một hóa thành một cái đầu lâu mờ ảo cực lớn. Miệng đầu lâu khẽ há, cắn lấy mũi thương không nhả. Đồng thời, một mảng lục diễm thật lớn từ trong miệng nó phun tràn ra bao bọc lấy cốt thương. Bị lục diễm thiêu đốt, mặt ngoài cốt thương nhanh chóng nổi lên một tầng băng tinh lục sắc. Đúng lúc này, hồn hỏa trong mắt Yên La nhảy lên. Một tầng quang mang màu trắng kỳ lạ lưu chuyển không ngừng ở mặt ngoài cốt thương. Đồng thời ở chung quanh đó vô số phù văn màu trắng hiện hiện mà ra. Sau đó nhanh chóng hóa thành từng đợt hỏa diễm màu trắng. Băng tinh màu lục sắc cơ cơ một tiếng trực tiếp vỡ vụn. Lục diễm đang bao bọc quanh cốt thương, một khi tiếp xúc với bạch diễm liền nhao nhao tan rã. Đầu lâu màu lục thét lên một tiếng, sau đó bị bạch diễm táp tới ầm ầm tán loạn. Cốt thương bạch diễm trong nháy mắt đâm thẳng vào đầu Khô Lâu Thủy Tinh. Đầu kia lập tức nổ tung. Một đoàn sáng màu tím nhạt xuất hiện. Phập phù trôi nổi giữa không trung. Liền bị một cỗ hấp lực vô hình hút lấy. Chui tọt vào miệng Yên La. Tiếp theo, một cỗ Khô Lâu Thủy Tinh mất đầu từ không trung rơi xuống. Ầm, một tiếng, rơi xuống bờ hồ Minh Thủy. Nhưng đúng vào lúc này, một cột sáng màu đen vừa thô vừa to cùng với hơn 10 đạo lưới dao hình trăng khuyết màu xanh từ hai bên trái phải lướt nhanh tới. Trên người Yên La tràn ra khói đen, thân hình biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt, chi chi nhận ảnh màu xanh cùng cột sáng màu đen đánh thẳng vào chỗ Yên La vừa đứng. Toàn bộ đánh vào không trung. Ở hai bên cách đó tầm 10 trượng. Thanh sắc cốt lang mở ngoặc tròn sói xương màu xanh cùng cá sấu cương thi đang hùng hổ chạy vội đến chỗ Khô Lâu Thủy Tinh. Sau lưng thanh sắc cốt lang là hư ảnh pháp tướng một con thú đầu sói thân hổ. Còn trên đỉnh đầu cá sấu cương thi tức thì hiện ra hư ảnh một con cá sấu lớn to bằng bản thể nó. Lúc này, hồn hỏa trong mắt cá sấu cương thi nhảy dựng. Pháp tướng sau người giống như tự có cảm giác gì đó. Bỗng nhiên quay người. Nó vừa mới xoay người đi. Thân hình Yên La chợt từ trong luồng khói đen hiện ra. Cốt thương trong tay nhanh như một tia chớp đâm qua. Pháp tướng cá sấu há ngoác mồm. Trong miệng lóe lên hắc quang. Hắc quang hóa thành một cái vòng xoáy màu đen. Một cột sáng màu đen vừa thô vừa to từ trung tâm vòng xoáy bắn ra. Cốt thương cùng cột sáng màu đen va chạm với nhau, trong một lúc lại hiện ra xu thế giằng co. Hồn hỏa trong hai mắt Yên La nhảy dựng. Bạch quang sau lưng phóng thẳng lên trời. Hóa thành pháp tướng một nữ tử mặc cung trang màu trắng có dáng người uyển chuyển. Dải lụa mềm khoác hờ trên vai nàng tung bay phiêu dật. Một tràng tiếng ca tuyệt diệu như tiếng nhạc trời hốt nhiên vang lên. Vô số cánh hoa trắng khiết bay đầy trời, lả tả nhẹ rơi. Hồn hỏa màu tím trong mắt cá sấu cương thi trì trệ, cột sáng màu đen phun từ trong miệng ra lập tức tiêu tán. Cốt thương trong tay Yên La được buông lỏng, liền muốn nhân cơ hội này đâm về phía đầu cá sấu cương thi. Đúng lúc này, dị biến nổi lên. Phía dưới Minh Thủy Hồ trước mặt bỗng nhiên vỡ ra. Một đạo phủ ảnh bốc lên hôi diễm ngùn ngụt. Mang theo vô tận uy áp. Chém tới chỗ Yên La. Tốc độ nhanh đến kinh người. Mở ngoặc tròn phủ ảnh bóng chiếc búa. Diêu nơi phủ ảnh đi qua, không gian gần đó đều trở nên vặn vẹo uốn éo. Yên La khẽ giật mình. Vội vàng thu lại cốt thương định đâm ra. Quanh thân nổi lên khói đen. Thân hình dần trở nên mơ hồ. Xẹt xẹt một tiếng. Trong nháy mắt, phủ ảnh cự đại chém xuyên qua thân hình Yên La, chẻ dọc nó từ đầu đến chân ra thành hai nửa. Nhưng hai nửa thân ảnh này bỗng chốc tiêu tán đi, hóa ra đây chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. thế tới của phủ ảnh màu xám không giảm, xẹt qua không trung, như muốn bay tít về phía chân trời. Trẻ tầng mây cuồn cuộn màu xám ra thành hai nửa. Lúc này, dưới đáy hồ nước màu đỏ nhạt nhanh chóng tách ra. Một con quái vật cự đại có khí xám lượn lờ quấn quanh chui lên. Quái vật này đầu trâu thân người. Chẳng qua từ phía dưới ngực trở xuống dường như là do khí đen ngưng tụ lại mà thành. Không phải thực thể. Tay phải nó cầm một thanh cự phủ bằng xương trắng lớn tới vài chục trượng. Nếu Thạch Mục có mặt ở đây lúc này, chỉ sợ muốn chấn động. Quái vật kia chính là Dược Vương La Thiên, kẻ năm đó đại náo đấu giá hội thành Thiên Ngu, lại bị giáo chủ Thông Thiên giáo Vô Trần đạo nhân đánh tan thân thể. Qua một vài năm, thân thể kia dường như đã khôi phục lại một bộ phận. Tuy khí tức tỏa ra xa không bằng lúc trước, nhưng uy áp của cường giả thiên vị vẫn như cũ tồn tại. Thuộc vương vừa hiện thân, cá sấu cương thi cùng thanh sắc cốt lang đang ở giữa không trung vội nhao nhao thu hồi hư ảnh pháp tướng sau lưng. Hồn hỏa trong mắt chúng bập bùng nhảy nhót không ngừng, dường như có chút sợ hãi. Vô số khô lâu, cương thi cùng sinh vật tử linh ở xung quanh Minh Thủy Hồ bị một cỗ uy áp vô hình điều khiển, nhao nhao nằm sấp ra trên mặt đất. Như bể tôi đối mặt quân vương, ánh mắt Dược Vương La Thiên hung hãn bắn nhìn khắp nơi, như muốn tìm ra Yên La, kết quả tự nhiên là tốn công vô ích. Thứ không biết sống chết ở đâu tới dám nhiễu sự thanh tu của bổn tọa. Nếu như còn có lần sau, nhất định không nhẹ tha cho. Dược Vương La Thiên phẫn nộ gào to, giọng nói vang động như lôi mơ trên chín tầng trời. Ong ong ong. Quét qua không trung Minh Thủy Hồ, tản ra bốn phương tám hướng quanh quẩn thật lâu không tiêu tán. Hồn hỏa trong mắt đám khô lâu, cương thi kia chớp động không thôi, thân thể đang nằm úp sấp của chúng run lẩy bà lẩy bẩy. Cùng lúc đó, cách hạp cốc màu đen không biết bao xa, một chỗ đầm lầy khắp nơi đều nổi lên bong bóng màu đen, chợt truyền ra một tiếng hổ gầm kinh thiên động địa. Giữa không trung răng đầy mây đen, từng cụm mây đen từ bốn phương tám hướng tụ tập hết về đây. Tiếp theo một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong đầm lầy quét ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ trọn mảnh đầm lầm. Sương mù xám vốn tràn ngập trong đầm lầy bị cỗ khí tức này lôi kéo, bắt đầu chậm rãi chuyển động theo một trình tự nào đó. Cả khối đầm lầy dần biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ vô cùng to lớn. Trung tâm vòng xoáy, một thân ảnh đột nhiên dần dần hiện ra. Đấy là một cái đầu lâu xương trắng to chừng một tòa lầu các. Nhìn bộ dạng của nó có lẽ là mãnh thú nào đó thuộc loài hổ. Hồn hỏa thiêu đốt trong hốc mắt nó, nghiễm nhiên là một màu bạc yêu dị. Sơn mạch mơ thi trong một đại điện hùng vĩ màu xanh của Tổng đàn Minh Nguyệt giáo. Một thanh niên tóc lăn, khuôn mặt hơi có vẻ âm vụ, mặc áo bào xám đang cùng một gã nam tử trung niên miệng rộng ngồi đối diện nhau. Một bên thưởng thức trà thơm trong chén, một bên đang thương lượng lấy điều gì. Đột nhiên, nam tử trung niên miệng rộng biến sắc, đột nhiên đứng dậy, chén trà trong tay. Phốc, một tiếng bị bóp thành một đống bột mịn. Làm sao vậy? Thanh niên tóc lăn hỏi. Khô lâu thủy tinh của ta đã xảy ra chuyện rồi. Nam tử trung niên miệng rộng trầm giọng nói. Khô lâu thủy tinh. Không phải mới lúc trước ngươi vừa triệu nó về đặt ở phủ cận tế đàn tông môn sao? Thanh niên tóc lăn hỏi. Không sai, tế đàn hẳn là xảy ra vấn đề gì rồi. Nam tử trung niên miệng rộng nói. Cái này dường như rất không có khả năng đi. Gần nhất có không ít điện chủ, đường chủ đều lần lượt triệu hồi linh sủng đặt ở phủ cận tế đàn chờ lệnh. Lại thêm Dược Vương La Thiên trấn thủ. Tế đàn không thể xảy ra vấn đề gì mới đúng. Mặc dù có kẻ dám can đảm lỗ mãng, thực lực khô lâu thủy tinh của ngươi cũng đã là địa giai, cũng đủ để ứng phó rồi. Thanh niên tóc lăn khẽ nhíu mày. Nói thế nào đi nữa, thần thức liên hệ giữa ta với khô lâu thủy tinh đã đứt đoạn. Ta phải mau chóng đuổi qua giới diện tử linh điều tra chân tướng mới được. Hoắc điện chủ trước cáo từ. Nam tử trung niên miệng rộng nói xong liền sải bước đi về phía cửa ra vào. Giới diện tử linh trong hạp cốc màu đen, phủ cận tế đàn xương trắng. Oanh một tiếng, một đạo lưu quang màu trắng từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Như một đạo thiểm điện, lói lên liền bổ vào trên thân một con khô lâu. Khó khăn lắm mới có trọn vẹn hình người màu xám bạc, đang lảng vảng bên cạnh tế đàn. Hồn hỏa của khô lâu màu xám bạc vốn có màu lục nhạt trong nháy mắt liền tiêu tán không còn. Thay vào đó là hai luồng hồn hỏa màu tím nhạt thiêu đốt rừng rực. Tứ chi vốn lung lay cứng ngắc, trong khoảnh khắc lại trở nên cực kỳ linh động. Khô lâu màu xám bạc đứng nguyên tại chỗ trong một chốc. Sau đó liền theo sinh vật tử linh ở chung quanh. Cất bước đi vào chỗ sâu trong hạp cốc. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ mất một ít thời gian đã đi tới trước Minh Thủy Hồ. Nơi đây vẫn như trước. Tràn ngập sương mù màu đỏ nhạt. Miệng sinh vật tử linh chung quanh còn đang khẽ đóng khẽ mở cắn nuốt sương mù. Khô lâu màu xám bạc không chần chờ. Nó nhảy vọt lên. Lướt qua đám sinh vật tử linh đông nhìn nhịp. Xuất hiện ở phủ cận bên bờ hồ Minh Thủy. Đứng ở ven hồ, ánh mắt nó quét nhìn khắp nơi, sau đó hồn hỏa run lên bần bật. Chỉ thấy ở cách đó không xa. Một cỗ khô lâu có cốt cách toàn thân trong suốt như thủy tinh đang nằm ở đó. Chẳng qua đầu lâu của cỗ khô lâu này đã vỡ nát không chịu nổi. Chỉ có non nửa cái còn dính với cổ. Trừ đó ra, trên dưới toàn thân nó không hề có tổn thương hoặc dấu vết chiến đấu gì lưu lại. Dường như bị nhất kích tất sát. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 283. Ngoài ý muôn ngày sau. Trong phòng khách cửa hàng Thiên Ngô. Lông mày Thạch Mục nhíu chặt. Đang ngồi đàm luận điều gì đó với điện trưởng quỹ. Trên mặt bàn bên cạnh còn đặt một cốc trà thơm tỏa hơi nghi ngút, dường như còn chưa bị người động tới. Không nghĩ tới nàng đã thực sự đến cổ quốc Tây Hạ. Điện trưởng quỹ có thể thay ta truyền một tin tức đến cho nàng hay không? Thạch Mục suy nghĩ một chút, hỏi. Có thể, từ đại sư đã thông báo rồi, chỉ tính nửa giá cho Mục đạo hữu, 500 linh thạch là được. Điện trưởng quỹ nói ra. Thạch Mục không nói thêm gì. Từ trong trần miêu giới lấy ra một phong thư. Cùng 5 khối linh thạch trung phẩm cùng một chỗ đưa qua. Điện trưởng quỹ vươn tay đón lấy. Hai người lại thảnh thơi ngồi trò chuyện trong chốc lát. Sau đó điện trưởng quỹ cáo từ rời đi. Thạch Mục ngả lưng lên ghế dựa. Nhắm hai mắt lại. Dưỡng thần. Một lát sau, mo thanh âm già nua từ ngoài cửa truyền đến. Mục đạo hữu thật sự có lỗi. Vừa rồi lão hủ có việc gấp phải xử lý, để các hạ chờ lâu rồi. Từ lỗ tử vội vàng từ ngoài cửa đi đến, cũng không ngồi xuống mà trực tiếp đi tới chỗ Thạch Mục. Từ đại sư công việc bề bộn tại hạ chờ trong chốc lát cũng không sao. Chẳng qua không biết binh khí của tại hạ luyện chế thế nào rồi. Thạch Mục hỏi, việc này thật sự là một lời khó nói hết. Đợi Mục đạo hữu nhìn thấy tận mắt tự nhiên sẽ minh bạch. Bước chân từ lỗ tử trì trệ trên mặt lão hiện lên một tia xấu hổ, nói. Tốt, mời đại sư dẫn đường. Trong lòng máy động Thạch Mục nói. Từ lỗ tử cũng không nhiều lời, lập tức quay người đi ra ngoài sảnh. Hai người đi ngang qua liên tiếp mấy cái sân nhỏ trông như nhà kho. Rồi dừng lại trước một cái sân nhỏ được đẽo từ một khối cự thạch màu xám. Đại môn sân nhỏ lúc này đang mở rộng. Có thể thấy trong đó một đống tài liệu thiết chế được sắp xếp chính tề. Còn có mấy bồn nước làm bằng đá cực lớn. Trong sân nhỏ người đến người đi. Phần lớn đều là các đại hán tinh tráng. Họ cởi trần nửa người trên. Trong tay cầm các loại tài liệu hoặc công cụ. ra ra vào vào tất cả các gian phòng. Từ lỗ tử trực tiếp đi vào trong nội viện, đi thẳng đến một gian nhà đá không lớn lại riêng biệt ở sâu bên trong. Thạch Mục nhắm mắt đi theo sau lưng Từ Lỗ Tử, ánh mắt đánh giá gian nhà đá. Gian nhà đá này được đẽo từ một loại đá xanh lam nhạt, ở trong sân này lộ ra có chút đặc biệt. Từ đại sư, sư phó. Trên đường đi gặp phái các đại hán cường tráng, bọn họ đều dừng lại cung kính thi lễ với Từ Lỗ Tử. Từ Lỗ Tử gặp ai cũng đều sẽ mỉm cười gật đầu đáp lại. Rất nhanh, Từ Lỗ Tử cùng Thạch Mục đi vào trong gian nhà đá màu lam. Đây là một gian hỏa thất cá nhân không lớn lắm, ở giữa phòng đặt một cái lò lửa thật lớn. Điều làm cho Thạch Mục ngoài ý muốn chính là tuy trong lò có ánh lửa lộ ra, nhưng cả gian thạch thất cũng không quá nóng. Dường như có pháp trận cao minh nào đó ngăn cách độ nóng lại rồi. Cách lò lửa không xa là một bình đài rèn hình vuông, đen nhánh. Bên cạnh bình đài là một giá để vũ khí bằng sắt. Trên giá, ngoại trừ một thanh trường cung bằng xương màu trắng ra còn có một thanh trường đao cùng đoạn côn màu ngăm đen. Nhìn bộ dạng chúng nó cũng không khác nhiều so với lúc trước. Bên cạnh giá còn dựng lấy một cái bình trong đó đựng gần 20 mũi tên có lông đuôi màu đen. Mục đạo hữu, ngươi trước xem một chút cung này như thế nào. Lão phu lấy gân hắc dực sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm dây cung rồi luyện chế lại một lần. Còn mấy cái lông vũ kia thì chế thành 20 cây mũi tên có đuôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Từ Lỗ Tử tiến lên vài bước. Nhấc phá thiên cung ra khỏi giá. Nhấc bình đựng mũi tên lông vũ màu đen kia lên. Quay người đưa cho Thạch Mục. Thạch Mục đón lấy, chỉ thấy mặt ngoài thân cung cùng cánh cung vốn màu xương trắng của phá thiên cung có thêm không ít linh văn. Dây cung cũng rực rỡ hẳn lên. Mũi tên trong bình có cả thảy 20 cây. Phần đuôi mũi tên đúng là lông chim lấy từ hắc dực sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên thân mũi tên còn khắc từng vòng phù văn rậm rạp. Cung và tên đều tản mát ra chán động pháp lực mãnh liệt, không ngờ đều là pháp khí thượng phẩm. Thạch Mục hài lòng nhẹ gật đầu. Trên tay lói lên bạch quang. Phá thiên cung cùng mũi tên đuôi tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đã bị hắn thu vào. Nói. Đa tạ từ đại sư. Từ Lỗ Tử khoát tay áo. Lại nhấc vấn thiết hắc đao cùng đoạn côn ra khỏi giá vũ khí. Đưa tới. Thạch Mục vươn tay tiếp nhận đao côn. Ước lượng một chút. Cảm giác sức nặng của nó dường như cũng không phát sinh biến hóa quá lớn. Chẳng qua đường kính lại nhỏ hơn một vòng so với lúc trước, xem ra nguyên nhân là vì tạp chất đều bị bài trừ ra. Cấu tạo của chúng nó cũng không khác gì trước đây, khi ghép lại cũng có thể tạo thành một thanh mạch đao dài 8 thước. Chẳng biết tại sao. Lần này khi cầm trong tay vẫn thiết hắc đao cùng đoạn côn. Trong lòng hắn ẩm ẩm dâng lên một loại cảm giác thân thiết khó nói nên lời. Thạch Mục nghĩ tới biểu hiện kỳ quái lúc trước của Từ Lỗ Tử, lập tức phát hiện dị thường. Trên thân vẫn thiết hắc đao cùng đoạn côn vẫn chưa được khắc bất kỳ phù trận nào. Thạch Mục ngẩng đầu có chút nghi ngờ nhìn về phía Từ Lỗ Tử. Không đợi hắn mở miệng, Từ Lỗ Tử đã chủ động giải thích. Mục đạo hữu. Việc này nói ra thật xấu hổ, là do lão phu có chút chủ quan. Hóa ra, sau khi hai kiện binh khí được chiết xuất xong tạp chất, Từ Lỗ Tử liền sai người khắc phù trận cho chúng nó. Nhưng ngoài ý muốn của mọi người chính là sau khi được tinh luyện, độ cứng của hai kiện binh khí này tăng lên nhiều. Bọn họ dùng hết thảy các biện pháp từ thông thường đến đặc biệt cũng không thể lưu lại chút dấu vết nào trên thân hai kiện binh khí. Chứ đừng nói gì đến minh khắc phù trận. Từ đại sư, ý của ngươi là hai kiện binh khí này của tại hạ đã mất khả năng trở thành pháp khí rồi hả? Thạch Mục nhướng mày, hỏi. Xác thực như thế. Vẻ mặt Từ Lỗ Tử tràn đầy áy náy, gật gật đầu nói. Nói xong trên tay Từ Lỗ Tử lóe lên hào quang, hiện ra một cái túi đựng số linh thạch mà lúc trước Thạch Mục đã giao. Lão đưa túi cho Thạch Mục, nói. Mục đạo hữu, lần này là lão hủ nhìn sai. Lão hủ không cách nào làm được sự tình đã đáp ứng lúc trước. Chỉ đành trả lại số linh thạch này cho đạo hữu. Từ Lỗ Tử khẽ thở dài nói. Không biết Từ đại sư có thể cho tại hạ mượn hỏa thất này dùng một lát được không? Sóc Hy tiếp nhận linh thạch, Thạch Mục đột nhiên hỏi. Đương nhiên có thể. Lỗ Tử hơi ngẩn ra, nhẹ gật đầu. Lúc này mới nhỏ giọng chỉ cho Thạch Mục phương thức sử dụng hỏa thất. Đợi cho Từ Lỗ Tử rời đi, bàn tay Thạch Mục khẽ đảo, trên tay nhiều ra một cái bình sứ. Trong bình sứ chứa đầy một thứ chất lỏng, đúng là nọc độc hóa kim tích lúc trước. Lông mày hắn cay lại, đi tới bình đài sèn, trong lòng có chút tâm thần bất định. Tổng đàn Minh Nguyệt giáo bên trong đại điện nghị sự của Minh Thần Điện. Lúc này, trên vị trí của 10 vị điện chủ chỉ thiếu mỗi Liễu Ngạn và đại hán trung niên miệng rộng là không thấy đâu. Còn lại đã đến đầy đủ. Liễu điện chủ với Đường điện chủ đâu rồi? Lão già tóc bạc ngồi bên phải ghế giáo chủ lên tiếng hỏi. Vẻ mặt của hắn giống như đã già đi rất nhiều. So với mấy ngày trước thì giờ đây nếp nhăn trên trán lại càng nhiều. Càng sâu. Bẩm hữu hộ pháp. Linh sủng của Đường điện chủ ở tế đàn dược vực đột nhiên xảy ra chuyện. Hắn đã vội vã đến đó để điều ra hung thủ rồi. Còn Liễu điện chủ thì ta không rõ lắm. Thanh niên tóc lăn mở miệng đáp lại. Thôi cứ kể hai người bọn hắn vậy. Chắc mọi người đã nghe về tình huống hai ngày nay. Cự môn điện chủ vừa trở về từ tiền tuyến. Mời ngươi kể lại kỹ càng sự việc cho mọi người nghe đi. Hữu hộ pháp nói sơ qua rồi nhìn về phía một gã đại hán mặt xẻo đang ngồi bên trái. Vẻ mặt người này có vẻ rất mệt mỏi. Mọi người, hai ngày trước Thông Thiên Tiên Giáo và Thiên Ma Tông đã tiến vào lãnh thổ của chúng ta thông qua vệ quốc với Trần Quốc. Trong vòng một đêm, phía đông nam hai tỉnh Đông Lâm, Đông Hợi cùng phía đông bắc của Hành Hành tỉnh Hắc Hà đã nhanh chóng bị đánh hạ. Không những thế, hai tông này sau khi đánh hạ thành trấn xong liền chỉ để một vài đệ tử ở lại canh giữ quản lý rồi lập tức tiến quân về phía tây. Cứ đà này thì chẳng mấy chốc, cỡ chừng một tháng là bọn họ có thể dẫn quân tiếp cận tổng đàn của chúng ta rồi. Đại hán mặt xẻo hơi gật đầu chào mọi người rồi cất giọng khàn khàn kể lại. Bầu không khí trong đại điện trở nên trầm trọng hơn, mọi người đều đang ổn định lại tinh thần để tiêu hóa tin tức vừa rồi. Tình hình cụ thể là như vậy, các vị điện chủ hãy cùng đưa ra ý kiến của mình đi. Lão già tóc bạc lên tiếng. Hôm nay những đệ tử tới để tham gia tuyển chọn hầu hết đã tập trung đủ. Nếu như hãn hải cự chu có thể kịp thời đưa đến thì kế hoạch của Liễu điện chủ có thể tiến hành được rồi. Một thiếu phụ trẻ tuổi nêu ý kiến của mình. Tôn điện chủ, xin hỏi thuyền giờ ở đâu? Bóng người vàng ngọc của Liễu đại điện chủ đến giờ còn không thấy thì nói gì đến thuyền. Hoắc Thanh hừ lạnh. Thương lang điện chủ, lời này của ngươi có vẻ như quá phận rồi đấy. Lúc trước Liễu điện chủ đã đảm bảo trong vòng 2 tháng sẽ mang thuyền tới. Giờ mới chỉ có nửa tháng thôi mà ngươi đã ý kiến cái gì? Nam tử lông mày đỏ tên là Địch Phong phản bác. Trước khác nay khác. Hôm nay chiến sự đã dí tới đích, cho dù chúng ta có muốn chờ đến 2 tháng thì Thông Thiên Giáo và Thiên Ma Tông cũng sẽ không chờ chúng ta đâu. Đến lúc đó khi tổng đàn bị vây lại rồi thì Liễu điện chủ có lấy đến 20 chiếc thuyền nữa cũng chả để làm gì. Để chuyển thi thể sao? Hoắc Thanh cười lạnh. Ngươi! Địch Phong cứng họng không nói được gì. Hữu hộ pháp, các vị điện chủ, Liễu Ngạn có chút chuyện nên đã đến chậm, mong các vị bỏ qua cho. Đúng lúc bầu không khí trong điện rằng co đến cao trào thì âm thanh của Liễu Ngạn từ phía ngoài truyền vào. Gã vẫn mặc một bộ trường bào màu ánh trăng. Vẻ mặt thong dong đi từ phía cửa đại điện tới. Cúi đầu thi lễ với lão giả tóc bạc rồi đúng yên đó không nhúc nhích. Liễu điện chủ, sao lại thư thái ung dung thế? Chẳng lẽ ngươi đã kiếm được 20 chiếc hãn hải cự chu rồi hả? Hoắc Thanh mỉa mai. Đúng vậy. Liễu Ngạn không để ý chút nào trả lời. Lời vừa nói ra mọi người trong đại sảnh liền giật mình, vẻ mặt sợ hãi cùng vui vẻ lẫn lộn. Tốt. Lão giả tóc bạc lộ ra vẻ mặt vui mừng khôn xiết, đột nhiên đứng phắt dậy thốt lên một tiếng. Sao có thể? Hoắc Thanh ngẩn ra ngờ nơ, gơ, e, cơ, hơ, nói. Mọi người, việc này liên quan đến tồn vong của giáo phái chúng ta nên mời mọi người rời bước đi theo ta, tai nghe mắt thấy tay sờ kiểm chứng. Liễu Ngạn mỉm cười nói. Đối với đề nghị này của Liễu Ngạn mọi người đều không ý kiến gì. Sau nửa canh giờ, ngoài thành Khúc Dương, ở một chỗ vắng người bên bờ biển Tây Hải, một đám cao tầng của Minh Nguyệt giáo đều tụ tập lại đây. Liễu điện chủ, hiện tại có thể cho chúng ta mở rộng tầm mắt một chút, biết đại thuyền vượt biển là gì đi chứ? Hoắc Thanh mở miệng. Những người khác đều trưng ra bộ mặt chờ mong nhìn về phía Liễu Ngạn. Liễu Ngạn cũng không nhiều lời. Hào quang từ cánh tay hắn lóe lên. Một chiếc thuyền từ hư không xuất hiện trên tay hắn. Quanh thân thuyền là từng vòng phù văn chằng chịt huyền ảo vô cùng. Đồng thời có một luồng linh lực mạnh mẽ từ thân thuyền tản ra, chính là dấu hiệu của một kiện linh khí. Không sai, đây chính là hãn hải cự chu. Hữu hộ pháp gật đầu xác nhận. Liễu Ngạn không nói gì mà trực tiếp truyền pháp lực vào chiếc thuyền, sau đó ném nó ra xa. Chiếc thuyền được đám khói xám bao lấy chậm rãi rơi xuống mặt biển. Chiếc thuyền vừa rơi xuống liền phát sáng mãnh liệt, nháy mắt đã biến thành một chiếc thuyền đen to lớn nổi trên mặt biển. Chiếc thuyền này đầu đuôi vuông vức, toàn thân được vẽ đầy các loại phù văn đồ án. Dài khoảng 50 trượng, rộng tầm 10 trượng, cao 4-5 trượng. Nổi lềnh bềnh trên mặt nước như một ngọn núi nhỏ. Hai bên hông còn có hai họng pháo đen ngòm được đẩy lại bởi nắp gỗ. Chiếc thuyền trông như một căn lầu 5 tầng cổ kính. Phía sau là mấy cây cột buồm to lớn. Bên trên treo một cánh buồm lớn tầm vài chục trượng. Không những thế trên buồm còn có linh quang khẽ chớp tắt. Tay phải Liễu Ngạn không ngừng vung lên. Hào quang không ngừng lóe lên. Từng chiếc thuyền giống nhau như đúc nhanh chóng hiện ra trên bờ biển. Sau khi dừng lại, 20 chiếc hãn hải cự chu đỗ thành một hàng bên bờ biển. Trông như một đám mây đen lớn cuồn cuộn không nghỉ. Làm sao có thể? Hoắc Thanh thấy vậy thì trợn mắt há mồm ngớ ngẩn đứng được ra đó. Những người còn lại đều chập chập tán dương không ngừng. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Liễu Ngạn mang thêm vài phần sùng bái cùng tôn kính. Dù sao nhiều hãn hải cự chu như vậy thì lượng đệ tử tinh anh trong giáo được chuyển rời đến đại lục Tây Hạ càng nhiều. Tốt, Liễu điện chủ quả nhiên nói được làm được. Như vậy những chuyện còn lại đều thực hiện như kế hoạch định sẵn. Truyền lệnh xuống, giới nghiêm toàn thành, phong tỏa tin tức chiến sự, không để bất cứ ai có thể ra vào thành. Hữu hộ pháp ra lệnh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 284. Bắt đầu son lúc lâu sau tại cứ điểm phân hội của Minh Nguyệt giáo. Thạch Mục ngồi bên bàn gỗ, nhìn hắc đao vẫn thiết và đoạn côn trong tay, có vẻ cười khổ không biết phải làm sao. Sau khi thử một lần như vừa rồi, hắn phát hiện nọc độc của hóa kim tích quả nhiên đã không có tí tác dụng nào đối với hắc đao vẫn thiết và đoạn côn bây giờ. Tức là hai món binh khí vừa tay này của mình mặc dù đã biến thành phi thường cứng rắn, nhưng vì không thể nào khắc phù trận vào được nên uy năng cũng bị giảm đi không ít. Ngay khi hắn đang cân nhắc xem có nên đi mua thêm hai thanh pháp khí thượng phẩm vừa tay hay không thì trước mặt xuất hiện một màn khói đen. Yên La lại xuất hiện. Giọng nói dịu dàng của một thiếu nữ vang lên trong đầu Thạch Mục. Cho ta mượn hắc côn. À, thanh hắc côn này xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Thạch Mục hơi chần chừ rồi trả lời như vậy. Hồn hỏa màu tím trong hốc mắt Yên La chớp động, dường như còn chưa hiểu ý của Thạch Mục. Phù trận trên hắc côn không còn nữa, giờ không còn là pháp khí nữa rồi. Thạch Mục nói, không sao, cứ đưa hắc côn cho ta là được. Yên La, ngươi có phải? Thạch Mục nảy ra một ý, liền hỏi. Hắn không khỏi nhớ tới lần đầu tiên khi Yên La mượn hắc côn vẫn thiết. Nhưng mà không chờ hắn kịp nói xong, một trận gió đã quét qua trước người hắn, thanh hắc côn vẫn thiết trong tay đã biến mất. Ngẩng đầu lên, thấy Yên La đang cầm hắc côn vẫn thiết lên bắt đầu quan sát. Cũng không thấy Yên La có động tác gì. Mà bên ngoài thanh hắc côn vẫn thiết mơ hồ hiện lên một tầng hắc quang trùng điệp. Ở những nơi hắc quang chạm tới, không gian dường như cũng bị bóp méo đi. Hắc quang lóe lên tức thì. Sau đó mọi thứ lại khôi phục về trạng thái bình thường. Dường như hết thảy mọi chuyện vừa phát sinh vừa rồi chỉ là ảo giác vậy. Thạch Mục trợn mắt há mồm nhìn hắc côn vẫn thiết. Khi nãy, lúc hắc quang kia xuất hiện, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ khí tức còn mãnh liệt hơn cả kim tiền kiếm. Linh thạch đâu? Hồn hỏa trong mắt Yên La nảy lên, dường như khá thỏa mãn với thanh hắc côn vẫn thiết trong tay. Thạch Mục dường như đã đoán được từ trước. Lấy ngay trong trần miêu giới ra một cái túi chứa 1000 linh thạch. Tiện tay quăng cho Yên La. Nữa cơ, cần bao nhiêu? Cần 4 túi nữa. Khóe mắt Thạch Mục run rẩy một trận. Một túi này là tròn 1000 linh thạch. 5 túi tức là 5000 linh thạch đấy. Yên La nói cũng thật nhẹ nhàng. Có cho không? Cho ngươi cũng được. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết. Ngươi có biết loại chất liệu vẫn thiết này không? Còn có ngươi làm thế nào mà khiến linh khí trong thanh côn này tiêu hao gần như hết sạch vậy? Thạch Mục hỏi một lèo hai câu. Cái này ta cũng không biết, chỉ biết là cảm giác này rất quen thuộc. Yên La vuốt ve thanh hắc côn vẫn thiết trong tay, hồn hỏa trong hai hốc mắt nảy lên đáp lời. Thạch Mục nghe vậy, suy nghĩ một lát. Sau đó theo đúng lời hứa lấy 4 túi linh thạch ném ra. Yên La nhận lấy mấy túi linh thạch, khói đen quanh thân tỏa ra, lập tức biến mất trong hư không. Yên La đi rồi, Thạch Mục ngẩn người nhìn thanh hắc đao vẫn thiết trong tay, sắc mặt trầm ngâm không rõ. Từ lời kể của Yên La, cộng với khả năng hấp thu linh khí gia tăng sức nặng mà hắn thấy được thì loại chất liệu vẫn thạch này có lẽ có chút bất phàm. Nếu không thì bằng thực lực của Yên La hôm nay, cần gì phải chạy đến mượn chứ? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy hưng phấn lên. Lúc này lại bắt đầu không cam lòng mà tiếp tục nghiên cứu thanh hắc đao vẫn thiết trong tay. Kết quả, bỏ ra trọn vẹn một ngày, liên tục thử rất nhiều phương pháp đều không nghiên cứu ra bất cứ cái gì cả. Hắn đành phải bất đắc dĩ mà tạm thời bỏ cuộc. Nhưng hứng thú đối với thanh đao và thanh côn vẫn thạch vẫn không giảm bớt mảy may. Cả ý định đi mua pháp khí cũng bị bỏ qua luôn. Trong 2 ngày sau đó, hắn tiếp tục nhốt mình trong phòng vẽ phù lục. Định bụng bán đi với giá cao trước khi tỉ thí bắt đầu. Kết quả trạng vạng ngày thứ 2, Tổng đàn Minh Nguyệt giáo đột nhiên truyền đến tin tức. Tỉ thí tiến hành sớm. Ngay sáng sớm ngày hôm sau sẽ chính thức bắt đầu. Ngày thứ 2, trời vừa tờ mờ sáng, đám người Thạch Mục đã bị tập hợp. Dưới sự dẫn dắt một gã trong giáo mà rời khỏi cứ điểm. Hầu Tái Lôi hôm qua nhận được tin của Thạch Mục nên tất nhiên đã chạy tới từ sáng sớm đi theo sau lưng Thạch Mục. Giờ phút này trong thành vẫn còn chưa có bóng dáng một ai qua lại. Có vẻ chuyện Minh Nguyệt giáo tổ chức tỉ thí sớm không công bố rộng rãi trong thành. Trên đường qua lại khắp hang cùng ngõ hẻm, đám người Thạch Mục dần dần tập hợp lại với các đội ngũ khác. Cũng không lâu sau, những đệ tử dự thi này liền tập hợp thành một dòng người cực lớn. Tất cả mọi người giữ im lặng đi về phía Tây Thành dưới sự dẫn dắt của các chấp sự trong giáo. Sân tỉ thí không xây dựng trong thành như lời đồn trước đó. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, mọi người đã được dẫn tới một tòa kiến trúc cực kỳ rộng lớn ở phía Tây Thành Khúc Dương, trông như hội trường thi đấu thể thao. Hội trường thi đấu này cực kỳ khổng lồ. Trung tâm là một lôi đài lộ thiên cực lớn. Bốn phía là thính phòng. Có điều dường như đã lâu không được tu sửa mà thoạt trông có vẻ cũ nát. Phóng mắt nhìn ra, phạm vi khoảng vài dặm trong lôi đài lộ thiên, tổng cộng hơn 10.000 người thắng cuộc trong đợt tỉ thí thứ nhất. Giờ phút này đều đang đứng trên lôi đài cũng không có vẻ chen chúc gì cả. Thạch Mục đứng ở một góc nhỏ bên cạnh lôi đài, ánh mắt nhìn lên bầu trời chung quanh. Bầu trời tối tăm mờ mịt, thoạt nhìn không có vẻ gì là khác thường cả. Có điều hắn vẫn nhíu mày, chẳng biết tại sao, từ sáng đến giờ, trong lòng của hắn luôn ẩm ẩm có gì đó bất an. Hầu Tái Lôi yên tĩnh đứng bên cạnh hắn, có điều không thấy bóng dáng của Thải Nhi đâu cả. Mục huynh, một giọng nói chuyện đến, Dư Ý mặt mày tươi cười đã đi tới. Bên cạnh hắn còn có hai người đi cùng. Một người là thanh niên mặt đỏ gay. Người còn lại là một thiếu phụ trẻ. Một thân y phục màu xanh nhạt. Thân hình cao gầy. Tư sắc bình thường. Ánh mắt Thạch Mục đảo qua hai người nọ rồi phất tay coi như chào hỏi với Dư Ý. Mục huynh mấy ngày nay dường như không đi ra ngoài, chẳng lẽ là đóng cửa vẽ phù lục sao? Dư Ý cười nói, thái độ so với trước kia còn nhiệt tình hơn, mơ hồ mang theo vẻ nịnh nọt. Thạch Mục có một lần ra ngoài bán phù lục, vô tình bị Dư Ý biết được. Sau khi biết Thạch Mục còn là một phù sư thì càng thêm nhiệt tình niềm nở với Thạch Mục. Ha ha, tại hạ thật sự là tiền khô cháy túi, đành phải đi kiếm ít linh thạch mà thôi. Thạch Mục vừa cười vừa đáp. Dư Ý cười ha ha một cái, nhìn về phía Hầu Tái Lôi đang đứng một bên mà hỏi. Vị bằng hữu này nhìn không quen mặt, chẳng hay là vị này chính là bằng hữu của tại hạ. Hầu Tái Lôi, vị hay là đạo hữu Dư Ý. Thạch Mục giới thiệu đơn giản như vậy. Thì ra là Dư đạo hữu, hạnh ngộ. Hầu Tái Lôi chắp tay nói. Dư Ý cũng chắp tay, lập tức giới thiệu với Thạch Mục hai người bên cạnh mình. Hai người họ đều là thuật sĩ. Thanh niên mặt đỏ họ La. Tu vi đạt đến tinh giai sơ kỳ. Còn thiếu phụ áo xanh kia rõ dịch là một thuật sĩ linh giai đỉnh phong. Thạch Mục cùng Hầu Tái Lôi cũng đơn giản chào hỏi một phen. Hai người kia không có quá nhiều hứng thú với kẻ cố ý áp chế tu vi ở linh giai là Thạch Mục nên chỉ yên lặng hoàn lễ. Dư huyên ngươi tin tức nhanh nhạy, có biết hôm nay nội dung tỉ thí là gì không? Thạch Mục hỏi. Nói ra thật xấu hổ. Tại hạ cũng đi nghe ngóng nhiều nơi một hồi. Chẳng qua trong giáo hôm nay có vẻ đề phòng quá mức nghiêm ngặt. Đến bây giờ cũng không lọt ra tin tức hữu dụng nào cả. Dư Ý lắc đầu đáp. Vậy thì yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Thạch Mục gật đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh. Những thính phòng gần đó trong hội trường này không có một bóng người. Chỉ có một tòa kiến trúc mái vòm ở chính diện là có mấy tên đệ tử Minh Nguyệt giáo đang đứng. Trên tòa kiến trúc đó, Liễu Ngạn đứng chắp tay. Sắc mặt có phần nghiêm trọng. Còn sư muội của y nữ tử mặc y phục màu đỏ kia đang đứng bên cạnh. Đại sư huynh, tại sao La Thiên Dược Vương lại bị đánh trọng thương ngay trong tế đàn của tông môn chứ? Nữ tử mặc y phục màu đỏ khẽ nhíu đôi mi thanh tú hỏi. Chuyện này có phần kỳ quặc. Theo lời tên kia kể lại thì là do một kẻ mặc giáp hộ thể màu trắng làm. Cũng chính là kẻ đánh lén thủy tinh khô lâu của đường điện chủ. La Thiên Dược Vương hôm nay còn chưa khôi phục nguyên khí. Lần này nếu không có đường điện chủ sốt ruột báo thù chắn phía trước thì chỉ sợ Dược Vương chưa chắc chỉ đơn giản là trọng thương thôi đâu. Liễu Ngạn bình tĩnh đáp lời. Hôm nay chiến sự khẩn cấp, đường điện chủ lại chết oan chết uổng. Đúng là họa vô đơn chí. Nữ tử mặc y phục đỏ khẽ thở dài. Đang nói chuyện cửa bị đẩy ra. Đại hán lông mày đỏ là Địch Phong đã đi vào. Sao rồi? Liễu Ngạn hỏi. Tình hình có vẻ không ổn. Mấy ngày nay thế tấn công của Thông Thiên Tiên Giáo cùng với Thiên Ma Tông ngày càng mãnh liệt. Hôm nay đã xâm nhập vào nội địa của Tây Hạ quốc ta. Cứ cách đà này chỉ sợ còn chưa rời đi đã phải động binh ngay ở thành Khúc Dương mất thôi. Cặp lông mày đỏ của Địch Phong nhăn lại trả lời. Hữu hộ pháp với những người còn lại đâu? Liễu Ngạn lại hỏi. Lão nhân gia bảo ngươi không nên phân tâm, mọi chuyện cứ theo như kế hoạch mà làm. Lão nhân gia tự mình trấn thủ tổng đàn. Còn đám người Hoắc Thanh thì đi thẳng đến bờ Tây Hải rồi. Địch Phong đáp. Địch sư huynh. Một khi huynh đã thấy an bài xong xuôi rồi thì một vòng này chỉ cần có người thắng là lập tức mang ra bờ biển. Theo thứ tự xếp người lên hãn hải cự chu. Cự chu nào đủ người thì lập tức khởi hành ngay. Liễu Ngạn suy nghĩ một chút rồi bảo Địch Phong. Vậy những người bị thua thì sao? Địch Phong chần chừ một chút rồi hỏi. Đưa thẳng về tổng đàn cũng giữ lại một số ở thành Khúc Dương. Để bọn họ tạo thành biển người phòng thủ tranh thủ thời gian cho hãn hải cự chu khởi hành. Liễu Ngạn nói với giọng bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng dị thường. Địch Phong nhìn hai mắt của Liễu Ngạn trong lòng run lên, khẽ gật đầu. Địch Phong quay đầu liếc đám người bên ngoài hội trường. Khóe miệng bỗng nhúc nhích. Dường như định nói điều gì. Cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Không còn bao nhiêu thời gian nữa, bây giờ liền bắt đầu thôi. Liễu Ngạn nói cất bước đi ra ngoài điện. Địch Phong cùng với nữ tử mặc y phục đỏ lên tiếng đáp lời rồi đi theo. Ba người đi lên một đài cao. Đám người bên dưới lôi đài rất nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Nhìn lên phía ba người trên đài cao. Thạch Mục xuất hiện trong đám người, thấy bóng dáng Liễu Ngạn thì ánh mắt chợt lóe lên một cái. Đối với thân phận của Liễu Ngạn, những ngày này hắn cũng đã hiểu rõ rồi. Lý do vì sao hôm nay y lại xuất hiện ở chỗ này thì hắn cũng không có gì kinh ngạc cả. Chư vị đồng môn, hôm nay tổ chức trận tỉ thí vòng 2 tuyển chọn người ra biển. Liễu Ngạn cao giọng nói. Vừa dứt lời trong hội trường lập tức ồn ào bàn tán, trên mặt đa số mọi người đều mang vẻ hưng phấn. Trước khi tỉ thí bắt đầu, ta phải tuyên bố một sự kiện nữa. Đó chính là trong chư vị ở đây nếu có vị nào tu vi đạt đến tinh giai trung kỳ hoặc tiên thiên trung kỳ trở lên thì có thể không cần tham gia tỉ thí vòng sau. Sau khi được chuyên gia kiểm tra tu vi sẽ được vào thẳng vòng tỉ thí thứ 3. Liễu Ngạn nói tiếp. Lời này vừa nói ra toàn trường lập tức ồn ào. Chuyện này. Hầu Tái Lôi trợn to mắt biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên. Trên mặt ba người Dư Ý cũng lộ vẻ ngoài ý muốn. Thạch Mục nhìn về phía đám người Liễu Ngạn trên đài cao, nhăn mày. Giờ phút này, có một vài người có tu vi thỏa mãn điều kiện lộ ra ánh mắt hưng phấn. Nhao nhao bước ra từ trong đám người. Ra khỏi lôi đài. Sau đó tập hợp lại và được người của Minh Nguyệt giáo ở gần đó dẫn đến một tòa kiến trúc gần chỗ đám người Liễu Ngạn đang đứng. Hầu Tái Lôi nhìn về phía Thạch Mục. Hắn biết rõ tu vi võ đạo của Thạch Mục đã đạt đến tiên thiên trung kỳ. Thạch Mục biểu cảm lạnh nhạt, trong đầu bắt đầu tính toán cân nhắc, thân mình lại chẳng hề nhúc nhích. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 285. Quy tắc cổ quai luận là tinh giai trung kỳ. Hay là tiên thiên trung kỳ. Bản thân tại Minh Nguyệt giáo cũng thuộc vào hàng nổi tiếng có máu mặt. Ở từng phân đàn cũng đảm nhiệm một ít chức vụ nào đó. Bèo lắm cũng là cấp bậc đường chủ.

có lẽ cũng đường ai nấy đi thôi. Thạch Mục nghĩ trong lòng như thế. Mục huynh, ngươi đang nhìn gì vậy? Lúc này, đám người dư ý đi tới. Không có gì đâu. Thạch Mục thu hồi ánh mắt lại. Trên lôi đài hiện giờ càng ngày càng có nhiều người tìm thấy mục tiêu của mình. Vốn lôi đài còn bình tĩnh. Giờ này tranh đấu đã nổi lên bốn phía. Tiếng la hét khắp nơi vang lên. Tình cảnh hết sức hỗn loạn. Có điều vì quy tắc tỉ thí đã giới hạn không được nặng tay đả thương người. Cho nên chưa có tình trạng nào quá nghiêm trọng xảy ra. Thời gian từng chút trôi qua, tranh đoạt càng kịch liệt hơn. Có người bằng vào thực lực chính mình đoạt lấy. Có người dựa vào xảo thủ. Thậm chí có người còn dùng lợi ích để trao đổi mạo tử mở ngoặc tròn mũ. Đối với chuyện này, các chấp sự đệ tử đứng quanh lôi đài cũng không hề ngăn cản. Sau khoảng nửa canh giờ, đã có gần 2.000 người lần lượt ra khỏi lôi đài. Tất nhiên trong đó chỉ có không đầy một nửa là những người thành công và một số đối tượng vô ý vi phạm quy tắc tỉ thí. Bọn họ đều được chấp sự đệ tử Minh Nguyệt giáo dẫn tới một bên đứng chờ. Còn lại những người thất bại và phạm quy nghiêm trọng thì bị mang đi. Ầm, một tiếng vang rồi, một người áo đen bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất. Tuy nhiên gã ta cũng không bị thương nặng, chẳng qua sắc mặt hơi trắng mà thôi, cái mũ trên đầu thì đã không cánh mà bay. Nam tử áo đen mệt nhọc bò dậy, oán độc nhìn mấy người phía trước. Dư ý cầm trong tay cái mũ, mặt đầy vui sướng. Con số trên mũ là 3.605, đúng là mục tiêu của hắn. Sao hả? Các hạ còn muốn đánh tiếp ư? Hắn lật tay thu mũ vào, liếc mắt nhìn nam tử áo đen. Gần đó có mấy gã mặc áo đen đang đứng, mặt mày sợ hãi không dám đến gần. Thạch Mục cầm hắc đao trong tay, đứng phía trước mấy người. Gã áo đen nọ oán hận liếc Dư Ý, sau đó nhìn sang Thạch Mục với ánh mắt sợ hãi. Gã ta hít một hơi thật sâu rồi đi xuống. Mấy người đứng gần đó cũng vội lui về sau, cách xa đám người Thạch Mục. Lúc này thời gian tỉ thí đã qua hơn nửa canh giờ, dưới sự dẫn dắt của Thạch Mục, đoàn người tung hoành trong lôi đài. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng tao ngộ hai đội ngũ có ý đồ cướp lấy mũ của đội Dư Ý và Hầu Tái Lôi. Vì không được phép làm đối phương bị thương nặng, nên bọn họ chỉ có thể đánh lui sau đó đoạt lấy mũ, khiến đối phương mất đi tư cách. Như vậy cũng xem như tiện nghi cho mấy người đó rồi. Lúc này, mũ của ba người bọn Dư Ý cũng đã tập hợp đủ, chỉ còn lại Thạch Mục và Hầu Tái Lôi nữa mà thôi. May mà có Mục huynh nên chúng ta mới có thể đoạt đến ba chiếc mũ một cách nhanh chóng như vậy. Dư Ý cảm kích nhìn Thạch Mục nói. Chỉ là chút việc nhỏ thôi mà. Thạch Mục đáp lời. Trước mắt, ba người bọn ta đã hoàn thành mục tiêu. Tiếp theo là hai người Mục huynh. Không biết mục tiêu của các ngươi đang ở chỗ nào. Dư Ý hỏi, đi theo ta. Thạch Mục vung tay lên, dẫn mấy người đi về một hướng khác. Mục tiêu của hắn và Hầu Tái Lôi vẫn nằm trong tầm kiểm soát, bởi vậy hắn mới nhàn nhã như thế. Sau một lúc, Thạch Mục ngừng lại, mắt nhìn phía trước. Cách đó hơn 10 trượng, có một đội ngũ 7-8 người. Cầm đầu là một gã tráng hán mặc xích bào, thân thể cao lớn, cầm trong tay một thanh chiến đao xích sắc. Ánh mắt Hầu Tái Lôi sáng ngời, mũ trên đầu gã tráng hán kia chính là mục tiêu của hắn. Đối phương cũng nhanh chóng nhận ra đám người Thạch Mục, lập tức lộ vẻ đề phòng. Ra tay! Thạch Mục quát một tiếng rồi lật tay lấy ra một chồng phù lục màu vàng đất, bóp mạnh. Mảnh lớn hoàng mang tụ đến, hình thành mấy cái lồng khoảng vài trượng chụp về phía đám người đại hán xích bào. Đại hán xích bào kinh hãi, thân thể linh hoạt né sang bên cạnh thoát khỏi màn hào quang màu vàng. Tuy nhiên đồng bọn của gã thực lực yếu hơn, không phản ứng nhanh nhạy như vậy được. Thoáng cách bị màn hào quang màu vàng bao lại, thân thể siết chặt. Từng sợi ánh sáng vàng mỏng manh quấn lấy người, khiến tay chân bọn họ trở ngại, giống như lọt vào một vũng bùn vậy. Thổ lao phù! Đại hán xích bào biến sắc. Thổ lao phù lúc lâm trận đối địch có thể xuất kỳ bất ý trói thân thể địch nhân lại, vô cùng hữu ích. Trong số những phù lục trung giai, nó được xem như hiếm có, thường có tiền cũng chưa chắc mua được. Vậy mà người trước mắt này vung tay liền xuất ra nhiều như vây, khóa lại tất cả đồng bọn của mình. Đại hán xích bào ánh mắt lóe lên, đang muốn hành động. Nhưng ngay lập tức, trước mặt gã hiện ra một tầng sương mù. Một khô lâu to hơn trường bỗng xuất hiện. Nó cầm trong tay một thanh cốt đao đen thui cao cỡ nửa người. Xung quanh thân đao lượn lờ khí đen. Rõ ràng là một tử linh sinh vật có thực lực tiên thiên. Hầu tái lôi khẽ mấp máy miệng niệm chú, tay chỉ một cái về phía đại hán xích bào. Khô lâu to lớn liền gầm nhẹ, vung vẩy cốt đao đen kịp trong tay rồi xông vào gã đại hán. Dư ý đứng bên cạnh cũng tụng chú ngữ. Từng đạo ánh sáng màu xanh trong tay hắn bay ra. Hóa thành từng đạo phong nhận chém tới. Đại hán xích bào phẫn nộ vô cùng, gã lật tay rút ra chiến đao xích sắc, một đường máu hiện ra trên lưới đao. Sau một khắc, trường đao xích sắc tách ra một đạo ánh sáng màu máu, hàn khí bức người lan tràn. Đại hán xích bào đạp mạnh chân xuống đất một cái, thân thể liền biến mất tại chỗ. Phốc phốc phốc, phong nhận do dư ý đánh ra đều chém vào khoảng không. Thân ảnh của đại hán xích bào giống như rượu mì xuất hiện trước mặt khô lâu tiên thiên, tay vung đao chém xuống. Chiến đao xích sắc chém vào vai trái của khô lâu tiên thiên. Một đạo ánh đao màu máu theo đó bổ vào người khô lâu. Xuyên thẳng từ trái sang phải. Mơ thanh đứt gãy vang lên thanh thúy, thân thể khô lâu lay động mấy cái rồi bị chia làm hai đoạn, ngã xuống đất. Hầu tái lôi nhìn cảnh này, tâm thần chấn động. Muốn đoạt mũ của ta thì nhất định phải trả giá thật lớn. Ánh mắt của đại hán xích bào lóe lên. Ánh đao màu máu trong tay lại sáng bừng. Bổ xuống đầu hầu tái lôi. Thủ đoạn diệt tuyệt dường như không để ý đến quy tắc tỉ thí. Hầu tái lôi hoảng hốt, nhón chân bay ngược ra sau trước người lóe lên ánh sáng xám triệu hồi ra một tấm cốt thuẫn. Rắc rắc, ánh đao màu máu nhoáng cách liền chém tấm cốt thuẫn thành hai khúc. Đao thế không giảm đuổi sát theo hầu tái lôi. Gần như muốn bắt kịp. Vào đúng lúc này, thân hình thạch mục như rượu mì nhoáng một cái rồi xuất hiện cạnh hầu tái lôi. Vươn tay chụp lấy hầu tái lôi kéo ra sau. Đồng thời tay kia thì nâng hắc đao vẫn thiết nghênh đón ánh đao màu máu. Keng! Một tiếng vang lên. Đại hán xích bào đại chấn thân người, văng ngược về sau, lao đảo mấy bước mới đứng vững lại được. Gã hoảng hốt trong lòng, nhìn thạch mục với ánh mắt khó tin. Đa tạ mục huyên cứu giúp. Lúc này hầu tái lôi mới phản ứng, vẻ mặt còn thất thần quay sang cảm tạ thạch mục. Tuy nhiên dường như thạch mục không tập trung lắm, hắn nhìn vẫn thiết hắc đao trong tay như đang suy nghĩ điều gì. Thoáng cái, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía đại hán xích bào gần đó. Các ngươi đừng ra tay. Thạch mục mở miệng nói một câu. Sau đó thân hình nhoáng lên xông tới đại hán xích bào. Hắc đao trong tay hóa thành một đạo ánh đen chém xuống. Đám người dư ý nghe vậy, chỉ tập trung vây quanh mấy người đang bị khốn trong thổ lao thuật để phòng bọn họ xông ra. Đại hán tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Hét to một tiếng. Tiên thiên chân khí toàn thân nhộn nhạo như trống rung. Quán trú vào thân đao. Trường đao lập tức nổi lên một tầng hào quang màu máu chói mắt. Gã vung đao lên đỡ lấy. Phanh. Một tiếng vang rồi. Đỏ đen hai màu chạm nhau giữa không trung. Ánh mắt thạch mục gắt gao nhìn vào hắc đao vẫn thiết trong tay. Trong khoảnh khắc lưới đao tiếp xúc. Ánh sáng bên ngoài hắc đao lóe lên. Hiện ra một đám hắc quang quái dị. Ánh sáng màu máu của chiến đao khi chạm đến đám hắc quang quái dị của hắc đao thì bỗng nhiên bị thôn phệ hơn phân nửa. Ánh đao liền ảm đạm đi rất nhiều. Đại hán xích bào chợt thấy một lực phản chấn rất lớn ập tới. Thân thể đạp đạp lui liền mấy bước. Cánh tay run rẩy, trường đao xích sắc trong tay như muốn văng đi. Thạch mục cũng không hề truy kích mà lại chăm chú nhìn vào hắc đao trong tay mình. Lúc này quang mang kỳ lạ trên thân đao đã biến đâu mất, nhưng trọng lượng của đao mơ hồ lại tăng lên một chút. Thạch mục mừng rỡ trong lòng. Hình như hắc đao vẫn thiết ẩn chứa một loại dị năng công kích có thể thôn phệ chân khí của đối thủ. Kết hợp với sự tình của Yên La lúc trước, hắn thầm nghĩ rằng loại chất liệu vẫn thạch này đúng là bảo vật. Nếu ngươi đã muốn chết thì đừng trách ta độc ác. Hung quang trong mắt đại hán xích bào đại phóng. Gã hét to một tiếng. Thân thể phồng lên mãnh liệt. Màu da biến thành xanh đen. Toàn thân cũng mọc ra từng đám lông đen dài ngoằn lởm chởm. Trong nháy mắt gã đã hóa thành một cương thi đầy lông lá. Vừa biến thân xong, đại hán gào thét một tiếng rồi phi thân đánh tới. Trường đao trong tay tỏa sáng, từng đạo đao mang ẩn chứa chân khí rồi rào chút xuống thạch mục như mưa to gió lớn. Thanh thế hết sức khủng bố. Mục đạo hữu cẩn thận. Tiếng kinh hô của đám người dư ý cách đó không xa vang lên. Trải qua một hồi đoạt mũ, bọn họ biết thạch mục song tu võ pháp. Mỗi một mảng đều có thực lực của võ giả tiên thiên. Nhưng chứng kiến tên đối thủ này thi triển cương thi công thì vẫn cảm thấy nguy hiểm. Tuy rằng cương thi công có khả năng khiến người thi triển đánh mất linh trí, nhưng khi đã tu luyện đến cảnh giới tiên thiên thì chẳng những làm cho da thịt cứng như sắt thép, mà còn sinh ra một vòng chân khí hộ thể. Pháp khí bình thường không thể nào thương tổn đến được. Thêm vào đó, lực lượng tự thân cũng tăng lên rất nhiều, chiến lực thực tế vượt xa võ giả tiên thiên sơ kỳ khác. Chỉ có Hầu Tái Lôi là hiểu rõ thực lực của Thạch Mục đến đâu, nên vẫn chấn định như thường. Thạch Mục cười hắc hắc, mắt lóe tinh quang, không lùi mà tiến tới đón đánh. Hắn vừa phát hiện ra một chút huyền bí của hắc đao vẫn thiết, cho nên lúc này muốn rèn sắt khi còn nóng. Thử xem có thể tìm tòi ra bí ẩn gì nữa hay không. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 287. Sinh nghi. Binh binh bê a cơ bê a cơ. Binh khí của hai người liên tiếp va chạm. Hai ánh đao một đỏ một đen liên tiếp quấn vào nhau, những âm thanh va chạm phát lên đinh tai nhức ấp. Hắc đao trong tay của Thạch Mục vốn lượn hoàn mỹ, từng chiêu từng thức của phong trì đao pháp được đánh ra nhuần nhuyễn. Tuy không có đao ảnh trùng điệp như trước nhưng lại biến ảo khôn lường. Lúc thì sắc bén lăng lệ, khi thì mềm dẻo biến hóa làm cho người xem có cảm giác phản phát quy chân. Mặc cho tên đại hán áo đỏ công kích mãnh liệt thế nào thì cũng đều bị ngăn chặn lại một cách nhẹ nhàng, khiến cho đám người dư ý xem đến kinh ngạc há hốc mồm. Qua những lần va chạm nhau giữa binh khí, Thạch Mục cũng dần cảm nhận được khả năng cắn nuốt chân khí thần kỳ của vẫn thiết hắc đao. Hắc đao chỉ thôn phệ chân khí của đối phương trong lúc lưới đao va chạm với chân khí hoặc công kích chứa chân khí của đối phương. Mặc dù lượng chân khí nuốt được không nhiều nhưng trong một trận chiến, khả năng này đem lại hiệu quả lớn không ngờ. Dù sao trong cuộc giao tranh giữa các cao thủ, chỉ sai một ly là đi cả ngàn dặm. Một chút sơ sót có thể ảnh hưởng đến toàn cuộc trận đấu. Đại hán áo đỏ tấn công điên cuồng một lúc, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, nhưng các đòn tấn công lại không cách nào xuyên được phòng thủ của đối phương. Đao pháp dần bị rối loạn. Trong lòng than thầm không thôi. Giờ phút này Thạch Mục đã đạt được mục đích nên cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Chân khí trong người nhanh chóng vận chuyển. Hắc đao càng lúc càng nhanh. Keng, leng, keng. Nháy mắt, Thạch Mục thi triển ra 3 lần 13 đạo phong trì đao pháp hợp nhất. Liên tục phòng ra 3 bóng đao màu đen dài hơn một trượng cùng nhau chém thẳng về phía đối phương. Uy thế kinh người. Đại hán ảo đỏ hoảng hốt, trường đao màu đỏ miễn cưỡng khua lên nhưng thân thể liên lục bị đẩy lùi về phía sau. Mặc dù thân thể lúc này đã được cường hóa nhưng cũng không thể chịu nổi, cả cánh tay đều run rẩy không ngừng. Vì e sợ phạm quy tắc nên Thạch Mục vẫn chưa sử dụng hết 10 phần công lực. Sau khi đánh ra 3 chiêu, Thạch Mục cũng lao lên theo đòn tấn công của mình. Áp sát đối thủ, ánh đao lóe lên khóa lấy chiến đao đỏ thấm trên tay của đối phương. Lúc này cánh tay đại hán áo đỏ đã nhức mỏi đến mức giới hạn rồi, làm gì còn sức mà nắm lấy chiến đao nữa. Chiến đao rời tay bắn ra xa. Oành! Một tiếng, Thạch Mục thừa cơ tung ra một đấm vào ngực đại hán, đánh bay đối phương ra ngoài. Một đấm này hắn căn lực rất chuẩn, chỉ đánh bay đối thủ ra thôi chứ không có làm tổn thương gì lớn đến hắn. Không đợi đến lúc đại hán rơi xuống, một sợi xích màu trắng lóe lên trói chặt thân thể hắn. Ầm! Một tiếng, đại hán áo đỏ rơi xuống đất nặng nề. biến hóa trên người nhanh chóng biến mất. Thân thể cương thi hóa cũng dần khôi phục lại bình thường. Hầu Tái Lôi đứng đợi ở bên nãy giờ vội mừng rỡ chạy nhanh tới lấy đi cái mũ trên đầu đối phương rồi lại nhanh chóng trở về. Đại hán áo đỏ nhìn theo đầy căm phẫn nhưng cũng không thể làm gì được. Chân khí trong người đã tiêu hao hơn nữa. Lại thêm bị khí hoàn xích trói lại không thể nhúc nhích. Khác nào cá nằm trên thớt chờ người tới thịt. Được rồi, đi thôi. Thạch Mục liếc qua chiếc mũ trong tay Hầu Tái Lôi thu đao lại rồi phất tay gỡ bỏ khí hoàn xích. Đại hán áo đỏ đứng lên. Thân thể được tự do nhưng cũng chỉ nhìn qua về phía Thạch Mục rồi thở dài nhặt chiến đao đi xuống đài. Đồng bọn của hắn cũng vừa thoát ra từ thổ lao thuật nhưng khi thấy trận đấu giữa Thạch Mục và đại hán kia xong thì đánh mất chiến ý. Vội vã tránh lui về phía xa. Trong lúc Thạch Mục đoạt lấy pháp mạo cho Hầu Tái Lôi thì những trận chiến xung quanh cũng đã ba đầu trở nên gay gan hơn. Không ít người trên lôi đài bắt đầu mất kiên nhẫn, tính tình cũng dần thô bạo hơn. Dù sao không phải ai cũng có thể chịu được loại quy tắc cổ quái này. Xung đột bộc phát dẫn đến thương vong cũng nảy sinh. Chuyện này khiến cho càng nhiều người mất tư cách tỉ thí. Bị đệ tử chấp sự mang ra khỏi lôi đài. Đồng thời cũng có không ít người nhờ thế mà thăng cấp một cách khó hiểu. Đến lúc thời gian chỉ còn khoảng một canh giờ, trên lôi đài chỉ còn khoảng 3.000 người. Xem ra chỉ còn mỗi ta là chưa có, các vị chờ chút. Thạch Mục nhìn về phía chiếc mũ trong tay của bốn người, nói một câu rồi tung mình luồn vào đám người đông du. Bốn người còn chưa kịp phản ứng thì Thạch Mục đã biến mất dạng. Phía xa, Thạch Mục di chuyển như bay. Trên người có ánh sáng xanh mờ mờ bao phủ. Nhanh chóng đi tới chắn ngay trước một tiểu đội bốn người. Ánh mắt hắn không chút nào kiêng nể gì nhìn chằm chằm vào thanh niên cao gầy đội mũ có số 430. Tiểu đội chỉ cảm thấy mắt hoa lên một cái, bóng người Thạch Mục đã xuất hiện trước mặt họ. Thanh niên cao gầy cảm nhận được ánh mắt nhằm chòng chọc vào mình của Thạch Mục liền nghĩ tới điều gì. Sắc mặt khẽ đổi lui lại một bước. Cầm lấy cây gậy ngọc như ý màu xanh che ở trước người. Mục tiêu của các hạ là một trong bốn người chúng ta. Nếu thế thì ta khuyên người nên bỏ cái ý định đó đi. Một gã trung niên dáng vẻ như là thủ lĩnh đứng ra từ trong bốn người nói. Trên tay hắn cầm một cây thước dài tầm một xích. Phù văn màu xanh như ẩn như hiện có vẻ như sẵn sàng giao chiến bất cứ lúc nào. Hắn vừa nói. Ba người còn lại cũng đồng thời tản ra bao vây lấy Thạch Mục. Trượng phép trên tay khẽ động chỉ về phía Thạch Mục. Miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Bốn người họ đều là tinh giai thuật sĩ. Bốn người cũng hợp lực lại thì công thủ đều toàn diện. Thực lực như vậy đã gần như là vô địch thủ trên lôi đài này rồi. Lúc này trong nhóm đã có ba người tìm được số của mình. Chỉ cần một người nữa thu được thì đã hoàn toàn mỹ mãn kết thúc vòng này. Đối với sự xuất hiện của Thạch Mục bọn hắn đều cho rằng tên này đâm đầu vào lửa. Cho nên bốn người quyết định sẽ cướp luôn cả số của tên này để cho hắn bị loại. Coi như dạy cho hắn một bài học vậy. Thạch Mục không nói gì, thân mình khẽ rung, bóng người như mờ đi. Đúng lúc này, ngay chỗ Thạch Mục đang đứng mọc lên mấy nhánh dây leo to chắc cuốn lấy chân hắn. Ngay sau đó, các loại ma pháp băng chùy, đao gió, cầu lửa từ pháp trượng cùng lúc đập vào vị trí của hắn. Thế nhưng khi ma pháp đụng vào người hắn thì lập tức xuyên thẳng qua, bóng người cũng tan biến. Sau một khắc, bóng người Thạch Mục xuất hiện sau lưng của bốn người. Vẫn thiết hắc đao trong tay vung lên bắn ra bốn đao ảnh chém về phía bốn người. Bốn người giật mình kinh hãi quay người lại thi triển thuật pháp ra để chống cự lại. Ầm ầm ầm, âm thanh vang lên. Bốn người luống cuống tay chân một hồi mới có thể ngăn cản hết bốn ánh đao kia. Trước thời cơ Thạch Mục nhanh chóng lùi lại phía sau vài trượng, trên tay đã có được pháp mạo cần tìm. Thanh niên cao gầy khẽ giật mình đưa tay lên đầu sờ sờ thì phát hiện đã chẳng còn gì cả. sắc mặt hắn trở nên khó coi vô cùng. Chỉ trong tích tắc giao thủ mà Thạch Mục đã có thể đồng thời ép lui 4 người. Không những thế còn thừa cơ lấy đi pháp mạo của đối phương, đủ để thấy cách biệt thực lực của hai người. Cảm ơn các hạ đã nhường mũ. Thạch Mục chắp tay quay người rời đi về phía đồng đội của mình, trong nháy mắt đã biến mất trong tầm mắt của 4 người. 3 người còn lại nhìn về phía nam tử cao gầy với ánh mắt đồng tình an ủi. Gặp phải một đối thủ mạnh mẽ như vậy thì chỉ có thể tự trách quá xui xẻo thôi. Cùng lúc đó 4 người dư ý cũng tụ lại một góc lôi đài cảnh giác nhìn chung quanh. Đã để các vị đợi lâu. Bóng người Thạch Mục từ phía xa lướt tới. Không ngờ Mục huyên còn trẻ như va là cả thực lực võ pháp đều mạnh mẽ như vậy. Nếu ca nhờ có Mục huyên thì cuộc tỉ thí này chúng ta chưa chắc có thể thắng nhẹ nhàng như vậy. Thanh niên họ La và thiếu phụ họ Dịch cùng nhau cảm khái. Hầu Tái Lôi thì lặng lẽ nhìn 3 người bọn dư ý. Gã thầm đắc ý trong lòng. Mình đã may mắn khi đi theo đúng người rồi. Mấy vị quá khen. Nếu như tất cả chúng ta đều đã lấy được mũ rồi thì nên xuống lôi đài thôi, tránh để đêm dài lắm mộng. Thạch Mục đề nghị. 4 người kia cũng không có ý kiến gì. 5 người nhanh chóng rời khỏi sân thi đấu. Đi theo sự dẫn dắt của đệ tử chấp sự tới một kiến trúc nhỏ như cái cung điện gần đó. Chúc mừng các vị đã thành công thông qua trận tỉ thí thứ 2, xin mời đi theo ta. Một người nam tử trung niên từ trong cung điện chạy ra chào đón, sau đó dẫn 5 người đi vào phía bên trong. Một lát sau, mấy người đã đi đến một đại sảnh lớn. Nơi đấy đã đứng sẵn hơn 100 người đệ tử Minh Nguyệt giáo. Hẳn là những người thắng vòng 2 đều ở đây. 5 vị chờ chút, sẽ có người tới đưa các vị tới địa điểm thi đấu thứ 3. Nam tử nói, vòng đấu thứ 3 sẽ bắt đầu ngay sao? Dư ý sợ hãi hỏi. Đúng vậy, cụ thể thế nào ta không thể nói được. Mấy vị chờ chút sẽ có người hướng dẫn. Nam tử trung niên thi lễ một cái rồi quay người đi ra ngoài. Chúng ta ở đây chờ chút vậy. Thạch Mục đưa mắt nhìn xung quanh, mở miệng nói. Xem ra những người thắng trong đợt thứ 2 đều được đưa tới đây, nếu không thì chỗ này sao đạt được 100 người. Trong sảnh được bày ra rất nhiều chỗ ngồi, 5 người tìm một chỗ ngồi xuống. Thời gian dần trôi qua, càng lúc càng có nhiều người đi tới. Chỉ khoảng nửa khắc đồng hồ sau, nơi đây đã tụ tập lại được khoảng 200 người. Đúng lúc này, cảnh của bên hông đại sảnh mở ra, một thiếu phụ mặc váy xám đi đến. Người này tầm 20 tuổi, dung mạo tú lệ, chẳng qua vẻ mặt lạnh lẽo pha chút sát khí nhàn nhạt. Thạch Mục hơi chút cảm ứng khí tức của người này thì lập tức cảm thấy kinh sợ. Tu vi của nàng không ngờ đạt đến địa giai. Có lẽ là một vị trưởng lão trong Minh Nguyệt giáo hoặc là điện chủ cũng nên. Tất cả các người đi theo ta. Thiếu phụ áo xám liếc qua mọi người rồi ra lệnh. Sau đó nàng đi tới một góc tường, vỗ lên tường hai cái. Két. Một âm thanh nặng nề vang lên. Vách tường tách ra để lộ ra một cái vòm cửa cao tầm một trượng. Bên trong tối om không rõ là thông về nơi nào. Tất cả đều theo ra. Ta đưa các ngươi tới địa điểm thi đấu tiếp theo. Thiếu phụ áo xám nói xong liền quay đầu đi vào thông đạo. Mọi người còn lại nhìn nhau rồi ai nấy đều cất bước theo sau. Có vẻ như lần tuyển chọn này khá thần bí à, không biết vòng đấu thứ là sẽ như thế nào đây? Dư ý thì thào hỏi. Cứ từ từ theo dõi kỳ biến thôi. Thạch Mục nhẹ gật đầu, trong lòng hắn cũng tràn ngập nghi hoặc. Có một dự cảm kỳ lạ về chuyện này. Hắn không bước vào cửa mà đứng đó nhìn về phía lối vào của thiên điện. Cái sảnh này gọi là thiên điện A. Hơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, một bóng nhỏ rực rỡ bay từ phía cửa vào cửa thiên điện bay tới. Đậu vào bờ vai của Thạch Mục. Hóa ra là Thải Nhi. Đám người dư ý kinh ngạc nhìn Thạch Mục. Đi thôi. Thạch Mục cũng không hề giải thích gì mà dẫn đầu đi vào thông đạo. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 288. Hảo kia khi vòng 2 của cuộc tỉ thí chọn người ra biển đang diễn ra đến hồi lửa nóng thì toàn bộ cổ quốc Tây Hạ cũng đang phải trải qua một trận kiếp nạn to lớn trước giờ chưa từng có. Ngày hôm nay, hai cỗ thế lực lớn nhất đại lục Đông Châu chính đang dùng xu thế như gió cuốn mây tan, quét sạch từng tòa cứ điểm, phân đàn của Minh Nguyệt giáo trong nước. Với tư cách là quốc giáo của cổ quốc Tây Hạ, Minh Nguyệt giáo đã trải qua gần vạn năm gầy dựng. Tín đồ ở trong nước tự nhiên cũng đạt tới một con số khổng lồ. Những tín đồ này vốn không có sức phản kháng gì. Nhưng ở trong trận hảo kiếp này cũng phải chịu chung một số phận với giáo đồ Minh Nguyệt. Bị tàn sát đẫm máu. Dù sao mang tiếng là quân đoàn diệt trừ dị đoan, một khi xuất ra cũng sẽ không để ý đối phương có vũ lực hay không. Nhất là sau khi phát sinh việc tập kích đấu giá hội thành Thiên Ngu, loại hành vi này càng có thêm lý lẽ hùng hồn. Một tia cố kỵ cuối cùng cũng không cần để ý tới nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ quốc Tây Hạ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông. Hôm nay, giờ phút này hai cỗ thế lực cuối cùng cũng đã đi tới mục đích chuyến đi này của bọn họ. Sơn Mạch Mơ Thi, dưới chân núi Bàn Cổ, trụ sở tổng đàn Minh Nguyệt giáo. Núi Bàn Cổ cao vút trong mây, giờ phút này lại đang bị một màn sáng khổng lồ màu xám phảng phất như thực chất bao phủ. Ngoài màn sáng có phù văn lưu chuyển, khí xám tràn ngập. Xuyên qua màn sáng mờ mờ màu xám, có thể thấy thấp thoáng từng tên đệ tử Minh Nguyệt giáo mặc trường bào màu xám, đông đảo như rừng. Có khoảng gần vạn người, bộ dáng sẵn sàng nghênh đón quân địch. Những người này, có không ít kẻ là bị đào thải ra từ vòng tỉ thí thứ hai trên lôi đài. Thông qua truyền tống trận trực tiếp bị đưa đến bên trong tổng đàn. Bọn họ đang dùng ánh mắt kinh ngạc cùng kinh hoàng đánh giá vùng núi chung quanh Bàn Cổ Phong đã bị vô số bóng người vây chặt như nêm cối. Phía bắc núi Bàn Cổ, phần lớn bóng người mặc áo bào màu đen, phía nam thì lấy đạo bào màu lam làm chủ. Nhân số hai phe đồng đều có khoảng trên dưới 5-6 ngàn người gì đó. Chẳng qua, ở xa xa phía bắc, phía nam, còn có vô số bóng người mặc áo đen, áo lam đang hội tụ về đây liên miên không ngừng. Loại tình huống này còn kéo dài đến hết một nén nhang. Cho đến khi nhân số hai phe đều đạt tới hơn 1 vạn người mới dừng lại. Giờ phút này, nếu như từ đỉnh núi nhìn xuống, sẽ thấy có hai cái nửa vòng tròn thật lớn, một đen một lam, chia ra vây kín núi Bàn Cổ vào trong. Phía nam núi Bàn Cổ, đệ tử Thông Thiên giáo đứng tràn đầy khắp sườn núi. Trên không còn lơ lửng một cái hồ lô màu lam vô cùng khổng lồ. Trên hồ lô, một lão giả tóc bạc mặc đạo phục bát quái đang ngồi xếp bằng. Tóc bạc, gương mặt hồng hào, nhắm hai mắt. Trong tay có một cây phất trần đang tùy ý tựa trên đầu vai. Đây đúng là Vô Trần đạo nhân, giáo chủ Thông Thiên Tiên giáo. Sau lưng lão còn có hơn 10 gã đạo nhân cũng đang ngồi xếp bằng. Đột nhiên bờ môi Vô Trần đạo nhân khẽ mấp máy, giống như đang truyền âm gì đó. Lập tức liền có 3 gã đạo nhân từ trong hơn 10 người đứng lên, hướng Vô Trần đạo nhân chắp tay một cái. Sau đó thân hình liền nhoáng lên, nhảy xuống hồ lô. Rất nhanh, sau một hồi ồn ào, đệ tử phía dưới liền phân ra một chi đội ngũ có quy mô hơn 1000 người. Hùng hổ đi thẳng về thành Khúc Dương ở cách đó không xa về phía nam. Phía bắc núi Bàn Cổ, trên đầu hơn vạn tên đệ tử áo đen đang lơ lửng một cái quạt hương bồ khổng lồ, lớn cỡ hơn 20 trượng. Mặt ngoài chiếc quạt lượn lờ khí đen, ở phía trước một nam một nữ đang sóng vai nhau mà đứng. nam tầm 30-40 tuổi, một thân nho bào, khuôn mặt thanh nhã, thần sắc điềm đạm chín chắn, đang nhìn về ngọn núi khổng lồ màu xám phía trước. Nữ mặc áo choàng màu đen, bên trong có thể thấy thấp thoáng trang sức và quần áo màu vàng. Trên gương mặt tinh xảo tuyệt luôn mang theo vài phần vũ mị. Hai người này tự nhiên chính là Tư Đồ Hảo Tông chủ Thiên Ma Tông cùng với Kim Tiểu Thoa. Sau lưng hai người còn đứng hơn 10 thân ảnh cao lớn. Quanh thân bọn họ bị bao trùm bởi một tầng khí đen. Ánh mắt lạnh lùng. Khuôn mặt có chút lạnh lùng cứng đơ. Tông chủ, nơi này chính là Tổng Đàn Minh Nguyệt Giáo sao? Kim Tiểu Thoa đột nhiên mở miệng hỏi. Chính xác mà nói, nơi đây chẳng qua chỉ là Tổng Đàn của Minh Nguyệt Giáo tại Đại Lục Đông Châu mà thôi. Tư Đồ Hảo nói. Chẳng lẽ bọn hắn còn có thế lực ở Đại Lục Tây Hạ? Kim Tiểu Thoa khẽ giật mình. Không sai. Nhưng nói cho cùng, những thứ này chẳng qua chỉ là một góc thế lực của Minh Nguyệt Giáo mà thôi. Tiểu Thoa, ngươi không phải là muốn tìm người sao? Theo ta được biết, tiểu tử kia có lẽ là tại thành Khúc Dương đó. Tư Đồ Hảo nhẹ gật đầu, không chờ Kim Tiểu Thoa hỏi lại cái gì, liền đổi đề tài nói. Tông chủ, ngươi nhưng mà đã đáp ứng qua ta, lỡ như ở nơi này nhìn thấy hắn, ngươi phải tha hắn một lần. Kim Tiểu Thoa nói, tiểu tử kia coi như là người của Thiên Ma Tông ta. Chỉ cần hắn không làm ra sự tình gì khác thường, ta tự nhiên sẽ không làm khó hắn. Đúng rồi. Tuy hôm nay ngươi đã có thực lực tiên thiên hậu kỳ nhưng Vô Trần cũng đã phái người đi vây quét thành Khúc Dương. Để phòng ngừa vạn nhất, hãy để hai gã thiên ma vệ đi theo ngươi đi. Tư Đồ Hảo nói. Sau đó một tay khẽ vẫy, lập tức liền có hai cái thân ảnh cao lớn từ phía sau đứng ra đi tới sau lưng Kim Tiểu Thoa. Đa tạ tông chủ. Tiểu Thoa liền cáo từ trước. Kim Tiểu Thoa quay đầu lại liếc nhìn hai cái thân ảnh, nói. Nói xong, thân hình nàng liền nhoáng một cách từ trên quạt hương bồ khổng lồ nhảy xuống. Hai gã thiên ma vệ không nói gì theo sát sau lưng mà đi. Đúng lúc này, một hồi kèn to gió từ phía dưới vang lên. Chỗ phía dưới chân núi, trong hàng đệ tử Thiên Ma Tông, lúc này đã nhiều ra hơn 20 con khôi lỗi. Mỗi con to chừng vài chục trượng. Bộ dáng gồm các loại mãnh thú như lang, gấu, báo. Vơ quanh thân chúng nó khoác một tầng lân giáp màu xám tán mát ra trận trận linh áp cường đại. Những con khôi lỗi hình thú này đúng là chiến khôi cấp linh khí nổi danh tại Đại Lục Đông Châu của Thiên Ma Tông. Mỗi một cỗ đều cần đến 10 tên thuật sĩ tinh giai điều khiển. Đồng thời phải hao phí một lượng linh thạch cực lớn mới có thể khởi động. Tuy hành động của chúng chậm chạp, nhưng được cái rắc chắc gì thường uy lực càng không thua kém cường giả địa giai. Tiến công! Thanh âm của Tư Đồ Hảo từ bên trên truyền ra. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai tất cả mọi người bên dưới. Thần sắc đám người này nhao nhao chấn động. Huy múa binh khí. Pháp khí trong tay. Vây quanh khôi lỗi hình thú. Chậm rãi đi tới gần đỉnh núi. Từ xa trông lại, như có một mảnh hải dương màu đen đang lan tràn đến trên đỉnh núi. Khi còn cách đại trận hộ sơn bao phủ cả đỉnh núi một đoạn khoảng cách, từng cột sáng đủ màu to như cái vải nước từ trong miệng khôi lỗi hình thú bắn ra. Theo đó là các đạo công kích của võ giả tiên thiên hoặc thuật sĩ. Nhao nhao rơi vào trên màn sáng xám, phát ra từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trên màn sáng màu xám sáng lên từng mảng đoàn sáng đủ màu. Sau liền tán ra thành tượng điểm sáng nhỏ tán loạn mất. Cùng lúc đó, đủ các loại pháp thuật linh quang từ trong màn sáng khổng lồ tuôn ra dồn dập như mưa đá, cho các đệ tử Thiên Ma Tông đang bò lên đỉnh núi một đòn phủ đầu. Chẳng qua bên phía Thiên Ma Tông sớm đã có chuẩn bị. Từng cái vòng bảo hộ bằng pháp thuật cỡ lớn nhanh chóng bay lên, chắn trước mặt các đệ tử Thiên Ma Tông đang chảy nước rút. Đồng thời có một vài võ giả địa giai phi thân mà ra, thi triển đủ loại thần thông, thủ đoạn để yểm hộ các đệ tử sông núi. Tuy đã ngăn được hơn một nửa công kích, nhưng dù cẩn thận đến mấy cũng có lúc sơ sót. Có không ít đệ tử vĩnh viễn ngã xuống trên con đường tiến sát đỉnh núi. Hầu như cùng lúc, phía bên kia ngọn núi khổng lồ cũng vang lên tiếng nổ mãnh liệt, vô số chấn động pháp lực truyền đến. Rõ ràng Thông Thiên Tiên Giáo cũng đã bắt đầu phát động tiến công. Đại chiến hết sức căng thẳng. Dưới sự công kích dày đặc như vậy, màn sáng khổng lồ màu xám với tư cách là đại trận hộ sơn của Minh Nguyệt Giáo bắt đầu rung rung. Cả tòa bàn cổ phong cũng như bị địa chấn hơi đung đưa, dường như đang gào thét rên rỉ. Ngay khi rất nhiều đệ tử cấp thấp của Thông Thiên Tiên Giáo cùng Ma Thiên Tông vọt tới trước màn sáng, chuẩn bị khởi xướng một vòng công kích mới với đại trận hộ sơn của Minh Nguyệt Giáo, thì từ phía trước màn sáng đột nhiên toát ra một cỗ sương mù màu đen. Tiếp theo, trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức đến từ thế giới tử vong tràn ngập khắp nơi. Vô số cương thi, khô lâu hình thù kỳ quái đột ngột hiện ra. Trong đó không thiếu chiến tương khô lâu có thực lực đạt tới cấp bậc tiên thiên. Cương thi lông đen. Thậm chí còn có một số khô lâu vương. Cương thi vương thực lực địa giai. Một khi xuất hiện, những sinh vật tử linh này liền lập tức tiến lên, chiến thành một đoàn với đám đệ tử cấp thấp của hai tông. Trên mặt tất cả đệ tử Minh Nguyệt Giáo đều lộ ra vẻ điên cuồng. Không chút nào tiếc rẻ chân khí, pháp lực, không ngừng phát ra công kích. Phối hợp với những sinh vật tử linh tàn sát đệ tử của đối phương. Dù sao, một khi bị công phá, cùng chỉ còn một con đường chết. Nhưng dù sao nhân số song phương chênh lệch quá lớn. Thông Thiên Tiên Giáo cùng Ma Thiên Tông sau khi bỏ ra đại giới vô cùng nghiêm trọng là tính mạng của vài ngàn đệ tử. Rốt cuộc dần làm chủ cục diện. Theo càng ngày càng nhiều công kích rơi xuống trên màn sáng xám, màn sáng bắt đầu lấy một tốc độ chậm rãi, tối dần đi. Trong một gian mật thất cực lớn của Tổng đàn Minh Nguyệt Giáo, trên mặt đất, một cái pháp trận sáu cạnh to chừng trăm trượng đang lưu chuyển hào quang, tản mát ra huyết quang u. Vô số linh thạch khảm đầy các nơi trên pháp trận. 64 tên đệ tử Minh Nguyệt Giáo đang phân tán ngồi xếp bằng ở từng cái tiết điểm mấu chốt trên trận pháp. Trong tay mỗi người đều cầm một cái xương sọ màu máu. Vô số cột sáng màu máu từ trong xương sọ bắn ra, chui vào các nơi trong pháp trận. Mà dung nhan của những người này theo mắt thường có thể thấy cũng đang nhanh chóng già đi. Mà trong đại trận, một vị lão giả đầu đầy tóc trắng đang ngồi xếp bằng trong đó. Trước mặt lão giả lơ lửng một viên châu đỏ rực, mặt ngoài viên châu phủ đầy những đồ án linh văn. Lão giả tóc bạc này không phải ai khác, đúng là hữu hộ pháp của Minh Nguyệt Giáo. Chỉ thấy hai tay lão đang không ngừng biến ảo, từng đạo pháp quyết từ trong tay bay ra, rơi vào trên viên châu đỏ rực. Đồ án linh văn phía trên viên châu dần phát sáng lên, đồng thời nó chậm rãi xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đúng vào lúc này, lão giả tóc bạc niệm vài câu khẩu quyết, há miệng phun một ngụm máu lên viên châu đỏ rực. Nhất thời, huyết quang đại thịnh. Một cột sáng màu máu thô to từ đó bắn ra, chui thẳng lên hư không phía trên mật thất. Chẳng biết đi đâu. Liễu Ngạn, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây rồi. Lão giả tóc bạc sau khi phun ra tinh huyết, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, sinh cơ trong cơ thể nhanh chóng khô kiệt. Kịch chiến công thủ trên núi bàn cổ vẫn đang tiếp tục diễn ra. Giờ phút này, bên ngoài màn sáng xám khổng lồ bao phủ núi bàn cổ đã phủ đầy thi thể tàn phá. Trong đó có đệ tử hai tông, có sinh vật tử linh. Nhưng bất kể là Vô Trần đạo nhân ngồi trên hồ lô phía nam, hay Tư Đồ Hạo đứng trên cái quạt hương bồ khổng lồ phía bắc núi bàn cổ, đều không ai ra tay. Cũng không có quá nhiều biểu lộ đối với tình hình tử thương thảm trọng phía dưới. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến phát sinh. Mơ khí bao phủ đỉnh núi màu xám đột nhiên cuồn cuộn co rút lên. Trong nháy mắt, đều co lại trong hài cốt của yêu thú như lang như hổ trên đỉnh núi kia. Hài cốt cả người yêu thú lập tức tàn ra huyết quang mãnh liệt. Một đôi mắt vốn trống trơn bỗng dâng lên hai luồng hồn diễm màu bạc lớn tầm vài trượng. Đầu lâu của nó chợt nhẹ nhàng rung động tựa như vừa mới tỉnh ngủ dậy. Chấn động pháp lực vô cùng cường đại như sóng tỏa lan tràn ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, một cỗ khí thế cực kỳ kinh khủng phủ lên bao trùm cả ngọn núi vào bên trong. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 289. Lên thuyên tiếng thú sống dài từ trên đỉnh núi bàn cổ truyền tới. Bốn chân bộ xương yêu thú khổng lồ đứng thẳng dậy. Trong tiếng kéo kẹt ầm vang, cốt trảo phải đang cắm vào trong núi của nó rút mạnh ra. Xung quanh lượn lờ vô số phù văn cùng khí thể màu xám. Trảo phải của nó bỗng nhiên xoay về phía bắc núi bàn cổ rồi vung mạnh lên. Tư không chấn động. Hai mươi mấy đạo lưới dao màu xám lớn đến không gì sánh được lăng không hiện ra. Lao vùn vụt xuống dưới chân núi phía bắc. Những lưới dao xám khổng lồ này trong chớp mắt đã xuất hiện trên đầu một con khôi lỗi hình mãnh hổ, nhanh như thuấn di. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên trong hai cái chân trước của khôi lỗi mãnh hổ chớp động lục quang. Sau đấy mạnh mẽ hợp lại trước người. Phốc, một tiếng, một cái thuấn bằng ánh sáng xanh mênh mông to bằng tòa lầu các xuất hiện chắn trước người nó. Ầm ầm, liên tiếp nổ mạnh. Những lưới dao xám khổng lồ liên tiếp va chạm lên mặt ngoài của quang thuẫn bộc phát ra từng đoàn sáng hai màu cho lục. Sau khi ngăn cản được một nửa số lưới dao xám khổng lồ, quang thuẫn màu lục lập tức vỡ vụn. Còn lại hơn 10 đạo đao mang với xu thế không giảm, chỉ trong một hơi thở đã oanh kích lên người khôi lỗi mãnh hổ. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Quanh thân khôi lỗi hình hổ xả ra từng chùm sáng xám. Khôi lỗi hình hổ bị một cỗ sức mạnh đánh bay lên trời, sau đó nổ làm 5-7 mảnh ở giữa không trung. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, 10 tên thuật sĩ tinh giai ở trong thân khôi lỗi hình hổ không một ai may mắn thoát khỏi. Xung quanh khôi lỗi hình hổ vốn tụm tụm hơn 10 tên đệ tử, cũng vì chưa kịp thoát đi mà bị lan đến chết tại chỗ. Bộ xương yêu thú gầm lên giận dữ, đầu lâu chuyển một cái miệng bự lần nữa hé ra. Ánh sáng màu máu lóe lên, một đạo huyết quang vừa thô vừa to bắn ra. Tư không những nơi nó bắn qua đều bị vặn vẹo biến hình. Một cỗ uy áp kinh khủng khiến cho sắc mặt tất cả đệ tử Thiên Ma Tông nhao nhao đại biến. Huyết quang sắp đánh trúng một con khôi lỗi gấu cao hơn 10 trượng thì từ giữa không trung. Một đạo tinh mang xả xuống, rơi xuống trước mặt khôi lỗi gấu. Hóa thành một tấm chắn mênh mông màu xám. Mặt ngoài lượn lờ phù văn, to cỡ vài chục tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Ngoài tấm chắn khắc một chân dung xấu xí màu máu, răng nanh thòi ra ngoài, trông rất dữ tợn. Phốc một tiếng, huyết quang vừa thô vừa to lóe lên rồi chui vào bên trong tấm chắn. Như châu đất xuống biển, tan biến không gợn lên chút sóng nào. Tấm chắn màu xám lóe lên hào quang. Lần nữa hóa thành một đạo tinh mang vọt tới trong không trung. Trong nháy mắt trở về bên người Tư Đồ Hạo. Vòng vòng vần quanh y. Họ Tư nhìn bên kia một cái, lại liếc sang Vô Trần đạo nhân cũng đang lơ lửng giữa không trung, mở miệng nói. Vô Trần đạo hữu, xem ra Minh Nguyệt giáo cũng không lại xuất hiện một gã Đông Phương Tiển Thiên nào nữa. Đây có lẽ là áp chủ bài cuối cùng của bọn chúng rồi. Không bằng chúng ta liên thủ phá đại trận để thương vong giảm thiểu một chút. Vô Trần đạo nhân đang muốn mở miệng, đột nhiên vòng ngọc trên tay lão rung rung. Phốc, một tiếng vang nhỏ, từ nó bắn ra một cái pháp trận đưa tin. Vô Trần đạo nhân cầm lấy ngọc giản dán lên trán, sắc mặt lập tức hơi đổi, mở miệng nói. Tư Đồ đạo hữu, xem ra lần này chúng ta lại trúng phải kế ám độ trần thương của kẻ Liễu Ngạn này rồi. Hôm nay, Rất nhiều đệ tử tinh anh của Minh Nguyệt giáo đã lên thuyền ra biển. Việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đến bờ Tây Hải thỉnh cầu đạo hữu ở lại đây đốc chiến. Mở ngoặc tròn nằm trong thành ngữ. Minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Của Trung Hoa tương tự với Dương Đông kích Tây. Bên mờ. Y. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Nơ. O. Y. Xong. Lão cũng không chờ Tư Đồ Hảo đáp lời. Thân hình nhoáng một cái. Lát sau đã xuất hiện bên trên hồ lô khổng lồ màu lam. Thúc giục pháp quyết trong tay. Mặt ngoài hồ lô màu lam được bao phủ trong một cái lồng ánh sáng trắng. Lói lên liền vùn vụt bay về bờ biển phía tây. Giờ phút này tại một chỗ hẻo lánh nào đó ở bờ biển Tây Hải thành Khúc Dương. Nơi này tỏa lạc lấy vài chục tòa kiến trúc, phế tích rời rạc. Chỗ này thoạt nhìn như đã bị một lực lượng khổng lồ nào đó phá hủy, hoang phế đã lâu. Cuồng phong quét qua, phát ra từng tiếng ù ù, lộ ra có chút thê lương. Mặt đất một chỗ phế tích chợt truyền ra một tiếng ken két, nhẹ nhẹ. Sau đó chỗ đấy liền nứt ra thành một cái động lớn. Một chuỗi cầu thang từ chỗ sâu bên trong kéo dài ra, liên thông lên mặt đất. Một thiếu phụ mặc váy màu cho đi từ bên trong ra. Sau lưng nàng có không ít bóng người lục tục đi theo. Số lượng chừng trên dưới 200 người. Bọn người này không ai khác chính là đám thạch mục. Đi theo ta, đi nhanh một chút. Ánh mắt thiếu phụ váy cho nhìn quanh quất chung quanh mấy lần, sau đó cất bước đi nhanh đến một phương hướng. Mọi người vội vàng đi theo. Nơi này là bờ biển Tây Hải mà. Cái mũi của Dư Ý khẽ nhăn, nhẹ giọng nói. Thạch mục khẽ gật đầu, hắn cũng ngửi được hương vị mặn mặn ẩm ướt đang tràn ngập trong không khí. Bên tai cũng loáng thoáng nghe được tiếng sóng biển vỗ bờ ở xa xa. Thạch đầu, ngươi có cảm thấy lần tỉ thí này từ đầu đến cuối đều lộ ra một cỗ dù gì hay không? Thanh âm của Thải Nhi vang lên trong đầu Thạch Mục. Thạch Mục ừ một tiếng, trong lòng hắn cũng luôn luôn cảm thấy một cỗ cảm giác bất an. Dường như Minh Nguyệt giáo đang cố che giấu gì đó, đi thẳng không đi mà lại thông qua đường hầm dưới mặt đất đi đến bờ biển. Có cần ta đi dò xét thoáng một phát hay không? Thải Nhi hỏi. Không cần, mặc kệ Minh Nguyệt giáo muốn làm trò gì cũng không có quá nhiều quan hệ đến chúng ta. Kết quả thế nào chúng ta cũng chỉ cần được ra biển đi về đại lục Tây Hạ là được. Tùy cơ ứng biến đi. Thạch Mục trầm ngâm một chút, truyền âm lại nói. Dưới sự dẫn dắt của thiếu phụ váy cho, đoàn người rất nhanh đã đi tới bên bờ biển. Chỉ thấy bên bờ biển đang đỗ lấy 6 chiếc cự thuyền như 6 tòa núi nhỏ, đầu vung đuôi vung màu đen. Từ đầu thuyền đến cuối thuyền vẽ đầy các loại phù văn trận văn tản mát ra trận trận chấn động pháp lực. Vượt qua cự thuyền. Nhìn về phía xa hơn ngoài mặt biển. Có thể thấy loáng thoáng. Cứ cách một đoạn lại có một chiếc cự thuyền màu đen đang xuất phát. Rời xa bờ biển. Cự thuyền cấp pháp khí. Không đúng, loại cảm giác này là đã đạt đến phạm trù linh khí rồi. Thạch Mục nhìn 6 chiếc cự thuyền trước mắt. Nội tâm rung động không thôi. Trừ điều này ra, trên bờ biển còn đứng 300-400 người, có lẽ đều là đệ tử dự thi giống bọn người Thạch Mục. Giờ phút này bọn họ thấy đám người Thạch Mục xuất hiện liền nhao nhao nhìn qua. Trận tỉ thí thứ 3 diễn ra tại một hòn đảo ngoài biển. Tất cả mọi người dựa theo thứ tự chiến thắng trật tự đi lên thuyền, lập tức xuất phát. Thiếu phụ váy cho đứng lại, sau đó dương giọng tuyên bố. Thiếu phụ vừa mới nói xong, 3 chiếc cự thuyền chậm rãi cập bờ. Mỗi chiếc thuyền thả xuống một cái thang, từ trên đó đi xuống mấy tên đệ tử chấp sự của Minh Nguyệt giáo. Đám người ngước mắt nhìn cự thuyền trước mặt. Nhao nhao nghị luận. Cũng dựa theo lời thiếu phụ nói. Theo thứ tự xếp hàng đi lên thuyền. Thạch Mục đứng đằng sau bọn người Dư Ý, cũng đi về phía thang tàu. Rất nhanh, chiếc cự thuyền thứ nhất đã lên đủ người, liền thu thang lại. Dưới sự an bài của đệ tử chấp sự, mọi người bắt đầu leo lên chiếc cự thuyền thứ hai. Sau khi 3 người Dư Ý đã lên thuyền, Hầu Tái Lôi cũng lên theo. Đến lượt Thạch Mục cũng đang muốn leo lên thì vị sư huyên này thật xin lỗi, cự thuyền số 21 đã đủ quân số. Ngài cần lên chiếc cự thuyền số 22. Một tên đệ tử Minh Nguyệt giáo thò tay ngăn trước người Thạch Mục, nói. thang trên tàu từ từ thu lại, rút về trên cự thuyền. Thạch Mục khẽ giật mình, bọn người hầu tái lôi đã lên thuyền cũng có chút ngạc nhiên. Vậy ta liền lên một chiếc thuyền khác, đợi đến nơi thì chúng ta gặp lại sau. Thạch Mục cũng không thèm để ý, phất phất tay với bọn người hầu tái lôi trên thuyền. Giờ phút này cự thuyền số 22 trong miệng đệ tử chấp sự nhích lại gần thang từ trên tàu rơi xuống. Thạch Mục là người đầu tiên nhảy lên. Chẳng qua chân vừa mới chạm ván thuyền, sắc mặt của hắn đã biến đổi. Cách một trượng phía tây, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ. Một gã nam tử mặc trường bào màu trắng bạc, mày kiếm mắt sáng, tóc đỏ như máu đang chắp tay mà đứng. Giữa hai đầu lông mày gã là một vầng huyết nguyệt. Kẻ này không phải Liễu Ngạn thì còn có thể là ai? Trên mặt gã tươi cười chào đón, dường như đã chờ Thạch Mục từ lâu, ha ha cười nói. Thạch huynh thật sự là lâu rồi không thấy. Sắc mặt Thạch Mục biến ảo, im lặng không lên tiếng. Mắt thấy cảnh này, trên mặt phần đông đám đệ tử dự thi vừa mới trèo lên thuyền cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Liễu Ngạn với tư cách là đại đệ tử của giáo chủ tiền nhiệm Đông Phương Tiền Thiên, là điện chủ Phá Quân. Điện đứng đầu trong 10 điện. Trong cả Minh Nguyệt giáo, địa vị của gã có thể xem như gần bằng với Tả Hữu Hộ Pháp. Lại thêm lời đồn đại gã là người kế nhiệm của Đông Phương giáo chủ nên ở trong giáo, thanh danh của gã rất là hiển hách, hầu như ai cũng biết. Trái lại, Thạch Mục nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu nhân vật không có danh tiếng gì. Không nghĩ tới Liễu Ngạn vị đại nhân vật trong giáo này lại chủ động tiến lên chào hỏi với hắn. Không thể tưởng tượng được ngươi cũng sẽ tham gia lần tuyển bạc ra biển lần này. Chẳng lẽ đã cải biến chủ ý, nguyện ý gia nhập Minh Nguyệt giáo ta? Liễu Ngạn cười hỏi. Nếu ta bảo không, liệu các hạ có đuổi ta khỏi thuyền không đây? Thạch Mục nói ra. Ha ha, đương nhiên sẽ không. Thạch huynh cứ yên tâm mà ngồi thuyền đi. Lại nói lần ra biển lần này đường xá xa xôi, nhiều gian khó. Tại hạ vừa lúc có cơ hội sát gối Trường Đàm trao đổi tâm đắc hồn sư với Thạch huynh, cớ sao mà không làm? Liễu Ngạn ha ha cười cười, nói ra. Thạch Mục nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Liễu mỗ còn có một số việc phải xử lý, đợi đến trên biển chúng ta lại trò chuyện sau nhé. Liễu Ngạn cười ha ha, gang gật đầu với Thạch Mục. Dưới chân nhún một cái, thân thể liền nhẹ nhàng bay bổng từ cự thuyền rơi xuống. Thạch Mục nhìn bóng lưng của Liễu Ngạn, thần sắc có chút âm tình bất định. Sau đó liền cất bước đi vào bên trong tìm một chỗ trên thuyền ngồi xuống. Những người còn lại cũng nhao nhao lên thuyền tản ra khắp nơi rồi tự tìm chỗ ngồi xuống. Rất nhanh cả chiếc thuyền liền kín mít, gần như không còn chỗ ngồi. Thạch Mục nhìn về phía chung quanh. Trên thuyền ngoại trừ Thạch Mục cùng 200 tên tuyển thủ dự thi ra thì hai bên còn có một ít đệ tử chấp sự của Minh Nguyệt giáo. Đấy hiển nhiên là người ở lại để điều khiển thuyền. Thần sắc của những đệ tử chấp sự này vẫn rất bình tĩnh. Chẳng qua trong ánh mắt hơi lóe lên vẻ bất an. Thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn về phía xa xa. Chỗ kia có thể thấy loáng thoáng là một sơn mạch khổng lồ bao phủ trong sương mù màu xám. Đấy đúng là sơn mạch Mơ Thi, tổng đàn của Minh Nguyệt giáo. Thạch Mục những mày, trong nội tâm dường như dự cảm được điều gì đó. Tính cả đám đệ tử trên bờ thì vừa đầy 3 chiếc cự thuyền. Buồm lớn chậm rãi dương lên, bắt đầu xuất phát khỏi bờ biển. Phía dưới 3 chiếc cự thuyền khổng lồ, thiếu phụ váy cho đón gió mà đứng. Nàng ta không có lên thuyền, một thân quần áo màu xám bay phấp phới. Vào lúc này, một thân ảnh màu trắng nhoáng lên. Liễu Ngạn đã từ đằng xa nhẹ nhàng lướt tới, đáp xuống bên cạnh thiếu phụ váy cho. Một tên nam tử trung niên cường tráng cũng đi từ phía 3 chiếc thuyền tới. Trên mặt gã có một vết sẹo dài kéo từ trán lên cằm. Thoạt nhìn có chút hãi người. Người này phát ra khí tức hùng vĩ, không ngờ cũng là một võ giả có tu vi địa giai. Huyền giới chi môn, tác giả Vong Ngữ, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 290. Cửa ải cuối cùng. Liễu điện chủ. Thiếu phụ áo xám và nam tử mặt sẹo cúi đầu thi lễ với Liễu Ngạn một cái. Bàng điện chủ, ngươi chịu trách nhiệm về ba chiếc hãn hải cự chu đã tập kết đủ quân số rồi lên đường luôn đi. Liễu Ngạn nhìn về phía thiếu phụ mặt váy xám nói. Thế còn Liễu điện chủ thì sao? Thiếu phụ váy xám do dự một chút hỏi lại. Ta với La điện chủ sẽ ở lại chờ nhóm đệ tử cuối cùng. Các ngươi đi trước đi. Đón nốt đợt cuối rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở trên biển. Liễu Ngạn nói qua, mắt hướng về phía Mơ Thi sơn mạch ngoài xa đang bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Dường như sương mù đang dần mỏng đi so với lúc trước. Thiếu phụ váy xám suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng đáp ứng, quay người leo lên chiếc thuyền số 22 nơi Thạch Mục đang đứng. Xuất phát! Thiếu phụ đứng trên mũi thuyền ra lệnh. Ba chiếc thuyền lớn lập tức mở buồm ra hay đổi phương hướng đi về phía biển khơi xa xăm. Thiếu phụ kia lại lật tay lấy ra một cái la bàn màu đen, miệng lẩm nhẩm chỉ lên cái la bàn. Sau một khắc, phù văn trên ba chiếc hải hãn cử chu đồng loạt sang lên. Cánh buồm cũng hiện lên những đường vân xanh. Căng phồng như đón gió lớn đẩy chiếc thuyền ra khơi. Tốc độ rời đi của ba chiếc thuyền lớn lập tức được tăng lên. Nối đuôi nhau nhanh chóng tiến ra biển xa. Mỗi lúc một xa dần. Chỉ còn lại ba chiếc cuối cùng, hy vọng có thể tới kịp. Thấy ba chiếc thuyền đã nhanh chóng rời bến ra khơi, Liễu Ngạn cũng thở nhẹ ra một hơi trong lòng. Tính cả ba chiếc thuyền vừa rời đi thì có tổng cộng 22 chiếc thuyền đã ra biển. Nhân số khoảng hơn 4.000 người. Đây toàn là những đệ tử tinh anh của Minh Nguyệt giáo. Vào thời điểm này, Minh Nguyệt giáo đã xuống dốc không phanh. Tài nguyên gần như cạn kiệt mà gã vẫn có thể làm ra được những chuyện như thế thì thật không đơn giản chút nào. Cái giá phải trả cũng không dễ chịu đến đâu. Nhưng như vậy cũng đáng. Cho dù táng ra bại sản mà có thể đưa được nhân tài đi hết, giữ lại được truyền thừa thì cũng vô cùng quý giá rồi. Bấy nhiêu đó đã đủ để Minh Nguyệt giáo một lần nữa ổn định, dần phát triển khôi phục như xưa. Liễu điện chủ, ngươi hãy nhanh chóng rời đi, chỗ này để cho ta lo. Ta sẽ đưa đám đệ tử cuối cùng này rời đi an toàn. Nam tử mặt xẻo thu hồi ánh mắt đang nhìn về ba chiếc thuyền kia nói. Không sao. Ta vừa mới nhận được tin tức truyền từ hội trường tới. Lần tỉ thí này đã kết thúc. Nhóm đệ tử cuối cùng đang trên đường chạy tới. Liễu Ngạn từ chối. Lời của Liễu Ngạn vừa chấm dứt thì từ phía xa đã truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Hai người cùng nhìn theo thì thấy một nhóm tầm 500-600 tên đệ tử đang được một trung niên áo xám dẫn tới. Đi về phía này. Trung niên kia nhìn thấy hai người Liễu Ngạn thì vội bước nhanh hơi tới gần hai người chắp tay nói. Hai vị điện chủ, tỉ thí đã chấm dứt, đây là nhóm đệ tử cuối cùng, tổng cộng có 567 người. Tất cả đều đến đầy đủ, những người khác thì ở lại trấn giữ Khúc Dương Thành. Rất tốt, để cho bọn họ nhanh chóng lên thuyền đi. Liễu Ngạn nhẹ gật đầu điều phối. Vâng. Trung niên áo xám đáp lại một tiếng rồi nhanh chóng triệu tập hơn 500 người tới di chuyển lên thuyền. Liễu Ngạn quay đầu nhìn về phía sơn mạch Mơ Thi ở nơi xa. Chỗ có núi bàn cổ trốn đặt chân của Tổng đàn Minh Nguyệt giáo mà khẽ trao mày. Không biết tại sao trong lòng hắn hiện lên cảm giác lo lắng đứng ngồi không yên. Thời gian từng phút trôi qua, cái cảm giác này ngày càng mạnh lên. Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh, những người cuối cùng đang lên chiếc thuyền còn lại, hai chiếc khác thì đã chứa đầy người rồi. Giờ phút này ba chiếc thuyền chở đám người Thạch Mục đã đi xa lắm rồi. Đã đi đến bước cuối cùng rồi thì lá gan ngày càng nhỏ đi a. Liễu Ngạn thu lại ánh mắt, tâm tình hơi chút yên lòng tự giễu lẩm bẩm. Tình hình trước mắt có thể thấy kế hoạch khá là thuận lợi. Giờ phút này chủ lực của Thông Thiên Tiên Giáo và Thiên Ma Tông có lẽ đều bị cầm chân ở Tổng đàn Minh Nguyệt Giáo. Tuy rằng quân địch mạnh mẽ nhưng Tông Môn có đại trận bảo vệ cùng với hữu hộ pháp ở lại điều binh khiển tướng thì không thể bị công phá trong chớp mắt được. Chỉ cần kéo dài thời gian một chút nữa thôi. Khi đám đệ tử cuối cùng này hoàn toàn rút lui vào Tây Hải thì cho dù hai tông giáo kia có mạnh hơn đi chăng nữa cũng đành lực bất tòng tâm bó tay bó chân mà thôi. Lát sau, nhóm đệ tử cuối cùng đã lên thuyền, nam tử mặt xẻo cũng nhảy lên rồi nói với Liễu Ngạn. Liễu điện chủ, mọi người đã lên thuyền đầy đủ rồi. Lập tức xuất phát. Liễu Ngạn nhảy lên thuyền sóng vai cùng nam tử mặt xẻo ra lệnh. Đúng lúc đó một tiếng quát lớn từ phía xa truyền đến, âm thanh tràn ngập uy nghiêm và tức giận. Yêu nghiệt chạy đâu cho thoát. Ngay sau đó một luồng ánh sáng trắng to lớn từ phía chân trời đằng xa bắn tới. Tốc độ cực nhanh, mang theo một đạo thần thức mạnh mẽ quét tới. Nháy mắt đã bao phủ không gian mấy trăm trượng xung quanh. Trong ánh sáng trắng kia là một quả hồ lô lớn màu xanh lá, bên trên có 3-4 bóng người đang đứng. Người đứng đầu là một lão già tóc bạc, sắc mặt hồng hào, mặc áo đạo sĩ màu xanh, tay cầm phất trần, hai mắt mở lớn, tinh quang bắn ra bốn phía, lấp lánh như thần. Lão già Thúy Vu Trần, sắc mặt Liễu Ngạn đại biến. Nam tử mặt xẻo bên cạnh nghe được cái tên này cũng lập tức trở nên kinh sợ. La điện chủ, ta ngăn cản lão già này một chút, ngươi lập tức hộ tống 3 chiếc thuyền kia rời đi ngay. Liễu Ngạn nói ngay không chút do dự. Nhưng nam tử mặt xẻo đang muốn nói gì thì bị Liễu Ngạn cắt ngang. Không nhưng nhỉ gì hết, nếu ngươi không đi thì sẽ không kịp nữa. Vừa nói hắn vừa bay người ra như một mũi tên nghênh đón lấy luồng sáng kia. Nam tử mặt xẻo nhìn theo bóng lưng của Liễu Ngạn rồi kiên quyết giẫm mạnh chân xuống, quay người quát to. Xuất phát ngay lập tức, thả hết tốc độ. Chấp sự đệ tử chịu trách nhiệm điều khiển 3 chiếc thuyền lập tức khởi động. Mấy hơi thở sau, cả con thuyền sáng lên từ từ quay đầu nhắm thẳng phía biển khơi. Giữa không trung, Liễu Ngạn há mồm phun ra một cây cờ nhỏ màu đỏ như máu. Cờ vừa ra thì sắc đỏ bao trùm cả một phạm vi nửa trượng. Chính giữa cây cờ có một hình vẽ đầu rùa màu vàng kim trông rất sống động. Bên ngoài nó được bao phủ bởi những linh văn màu tím cùng với một vài hoa văn kỳ quái làm cho người nhìn có cảm giác thần bí khó lường vô cùng. Liễu Ngạn đưa tay ra nắm chặt cán cờ đưa cao lên trời. Oanh! Cờ rời khỏi tay, bỗng chốc hóa lớn ra thành mấy trượng. Những phù văn màu đỏ như máu lại không ngừng lấp lóe giống như những đám lửa màu đỏ đang bốc cháy hừng hực. Từ ngọn lửa còn truyền ra những âm thanh ô ô như đám rùa đói đang gào khóc kêu hô. Ngay sau đó, linh áp khủng bố truyền ra từ cái cờ. Đầu rùa màu vàng kim lớn chừng 2-3 trượng hiện lên thay thế cho cây cờ đỏ thấm ấy. Xoẹt! Đầu rùa khủng bố kia há miệng phun ra một cột sáng đỏ chói bắn vào bạch quang. Bóng người trong bạch quang kia bị làm cho giật mình kinh hãi, tốc độ bay cũng giảm xuống tức thì. Đúng lúc này, một thanh cổ kiếm màu xanh từ trong bạch quang bay ra, biến lớn thành mấy trượng đồng thời vũ động liên tục. Bóng kiếm múa lượn trùng điệp bay đến đối chọi cùng với cột sáng đỏ rợn người kia. Oanh! Một âm thanh nổ vang giữa trời, không khí xung quanh cũng bị ảnh hưởng mà vặn vẹo cả đi. Màu xanh và đỏ va chạm với nhau bắn tán loạn ra bốn phía. Xung lực phát ra từ hai đòn tấn công lan xa ra xung quanh, làm cho cây cối quanh đấy đều bị quay cuồng chao đảo bật cả gốc. Cát bụi mù mịt bốn phía như vừa đang trong cơn bão vậy. Trên mặt biển, 3 chiếc thuyền vừa rời đi cũng bị ảnh hưởng tới, làm cho những màn sáng bao quanh thân thuyền chớp động không ngừng. Thuyền như gặp phải sóng lớn chập trùng. May mà khoảng cách tương đối xa, hải hãn cử chu lại có những lớp phù văn phòng ngự bảo vệ nên cũng không gây ra ảnh hưởng nào lớn. Oanh! Cột sang đỏ chói bị tán loạn, thanh kiếm cổ màu xanh cũng bị đẩy lùi lại. Liễu Ngạn khẽ vẫy tay cho đầu rùa dữ kia quay trở về, lơ lửng trên đầu gã. Phía đối diện, luồng bạch quang kia cũng dừng lại để lộ ra Vu Trần đạo nhân đang ngồi xếp bằng trên hồ lô màu lam. Phía sau hắn còn có 3 người đang đứng. Một người như một đạo sĩ nho nhã, một thanh niên tướng mạo thanh văn nhã nhặn, còn người cuối cùng là một đạo cô mỹ mạo. Thiên rùa phiên, nhiều năm rồi không thấy a. Vu Trần đạo nhân nhìn về phía đầu rùa màu vàng lơ lửng trên đầu Liễu Ngạn, thì thào. Lão già thối Vu Trần kia, ngươi tới nhanh lắm, nhưng chỉ đến đây thôi. Liễu Ngạn quát, ha ha. Năm đó Đông Phương Tiểu Thiên lấy tu vi thiên vị dùng bảo vật này còn không phải là đối thủ của ta. Hôm nay ngươi lấy chút thực lực còn con ấy dám quát tháo nơi đây, thực đúng là không biết tự lượng sức mình. Vu Trần đạo nhân nói xong cánh tay đưa lên, thanh cổ kiếm màu xanh cảm ứng được tâm tình của chủ nhân liền rung lên rồi chém thẳng đến Liễu Ngạn. Liễu Ngạn khẽ cười, điều khiển đầu rùa bay về phía Vu Trần.